Đệ tứ thiên tai, tại tinh tế ngươi nói nhân tộc thế yếu chương 583 tới chương 604. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Gió thổi cái mông, tiểu đội thu hồi năng lượng, lên đường đi. Ai mà hạch nguyên khô cạn thì nhớ theo dõi để gửi tin tức. Dưới lòng đất, nguồn năng lượng chỉ có thể vận chuyển thủ công. Hắn vừa điên cuồng làm công tác chỉ huy phụ tá trong nhóm cha, lại vừa phải đứng bên cạnh bố Lai, nịnh bợ. Bố Lai lúc đầu còn có thể cười nhìn các sinh vật quỷ dị trèo lên những cổ cơ giáp kia, nhưng khi nhìn thấy các cổ cơ giáp nối tiếp nhau tạo ra lồng bảo hộ năng lượng, cùng vô số sóng ánh sáng lan tỏa ra tấn công, hắn lập tức không cười nổi. Những nơi sóng ánh sáng đi qua, tất cả sinh vật quỷ dị đều đã chết. Sau khi bị nổ chết, máu huyết vương vãi khắp nơi. Nguồn năng lượng lẽ ra phải chảy về dưới lòng đất để hắn hấp thu, lại toàn bộ bị một vài nhân loại không đáng chú ý dùng thứ gì đó mà thu lại hết rồi. Giết những nhân loại đó. Đừng bận tâm đến cấp cao. Chiến trường hỗn loạn. Các sinh vật quỷ dị nghe thấy tiếng bố Lai, quay đầu liếc mắt một cái liền bắt đầu tấn công tùy tiện. Nhưng các người chơi được huấn luyện nghiêm chỉnh, thậm chí không cần giao tiếp bằng lời nói vẫn có thể nhanh chóng phối hợp hành động. Lâm Nhai Phù Phong cầm khảm đao trong tay, đi theo sau lưng Thanh Kỳ và Vĩnh Nhớ Lịch Sử, một đao chém đứt cổ một sinh vật quỷ dị, bắt đầu thu thập máu tươi. Một quỷ dị lớn lao về phía họ, nhưng lại bị một người chơi cơ giáp bên cạnh họ ngăn chặn và ném bom. Máu đen đậm đặc phun trào khắp nơi. Lâm Nhai Phù Phong lau mồ hôi trên mặt, mệt muốn chết vì việc đổ máu. Nhìn qua là chiến trường, thực ra là chỗ làm việc. Tôi dựa vào. Máu quỷ dị này còn thối hoắc, hung chết tôi mất. Đại ca, cơ giáp của chúng tôi bao giờ mới được phân đến? Lâm Nhai Phù Phong rút hai cuộn giấy vệ sinh nhét vào lỗ mũi, ý đồ ngăn cản mùi thối của máu quỷ dị. Tay y thì không ngừng nghỉ chút nào, nhất sinh vật quỷ dị đã vỡ nát lên và bắt đầu vặn. Mỗi một giọt cũng là nguồn năng lượng, không thể lãng phí. Thanh Kỳ cũng tìm Vĩnh Nhớ Lịch Sử lấy một chiếc khẩu trang, ai biết chứ? Bây giờ cũng đang chờ cơ giáp. Trước đây bị hỏng, hậu phương liền sản xuất. Bây giờ tài nguyên không đủ. Hắn lau vệt mồ hôi. Từ góc nhìn của các người chơi nhỏ mà xem. Vô số cao thủ điều khiển cơ giáp chiến đấu với các sinh vật quỷ dị. Họ thì giống như lúc ở trong game, cần cù chăm chỉ quét dọn chiến trường. Thỉnh thoảng sẽ có vài con cá lọc lưới, xông đến chỗ họ ngay lập tức. Chết thì xui xẻo, không chết thì cảm nhận niềm vui khi giết quỷ dị. Đang trò chuyện, từ bên cạnh thoát ra mấy kẻ ngồi quên đạo, hì hì ha ha cầm tàn chi sư nát mà đánh phá, chạy tới chạy lui. Mấy kẻ ngồi quên đạo này đang chạy, một quỷ dị trên mặt đất vẫn chưa chết hẳn, duỗi móng vuốt đỏ tươi ra liền tóm lấy một kẻ. Lập tức nhóm ngồi quên đạo tại hiện trường bắt đầu khóc tang. Ô, đại. Long Ida, anh chết thật thê thảm. Hu hu, huynh đệ của tôi, chúng tôi sẽ không quên anh. Người chơi ID tên Đại Long Ida, mang tên kiểu Tây Huyễn, mặc đạo bào huyền huyễn, trong miệng ngậm một ngụm lớn máu tươi sinh vật quỷ dị, rồi phun phốc phốc ra ngoài. A, à, tôi chết rồi, tôi phải chết rồi. Sau này các anh, nhất định phải nhớ kỹ, chúng tôi quay mặt về phía Tây, nếu không khi biến thành thi biến trở về, sẽ giết chết người thân tôi giao phó đến không đúng, tôi còn có một số di sản, liền chôn ở A, đám ngồi quên đạo này vì sao đi đến đâu cũng có thể chơi thế. Lâm Nhai Phù Phong hận đến nghiến răng. Thanh Kỳ xua tay, đừng nhìn, đừng nhìn. Đều sắp đánh xong rồi. Các đại lão hình như sắp giao chiến với bố Lai rồi, mau nhìn. Đứng dưới cơ giáp, rất khó để nhìn thấy chiến cuộc ở phía trước nhất. Nhưng các người chơi ở phía trước đều đã mở trực tiếp, chia sẻ màn hình một lượt. Lúc này, bố Lai đã mang trên mình vết thương, cứng rắn phá hủy mấy chục cổ cơ giáp, tàn sát người chơi bên trong. Hắn nghiêng đầu, hướng về phía cơ giáp của Yêu Quý Âm, hô to một tiếng, đã trở thành khôi lỗi của ta rồi, còn đứng làm gì? Tới giết chúng nó đi. Người chơi tinh thần áp lực quá tải, cưỡng chế rời khỏi phó bản hiện tại. Hiện do AI cơ giáp tự động điều khiển. Ngay một giây trước khi hai mắt Yêu Quý Âm hoàn toàn biến thành màu đỏ, hệ thống đã trực tiếp truyền tống nàng trở về trên mặt đất. Trong chốc lát, cơ giáp kiếm tu rút ra kiếm ánh sáng. Trường kiếm cơ giáp lấp lánh mạch đập màu lam, chợt lóe lên, đâm vào sau lưng bố Lai. Bố Lai rống lên một tiếng, quay người lại vồ một cái. Cú đánh cuồng bạo này, xé toạc nửa cánh tay cơ giáp. Lộ ra khoang điều khiển trống rỗng ở ngực cơ giáp kiếm tu. Vô số kim loại trần trụi lộ ra ngoài, dây điện tóe ra tia lửa xẹt xẹt. Hạch nguồn năng lượng trong khoang điều khiển cũng vào lúc này tắt ngúm. Vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được khí tức nhân loại. Bố Lai ngây người. Mưa bom bão đạn lập tức ập đến. Mỗi phát pháo nổ trên người hắn, đều khiến Thanh máu rung động. Mà năng lượng sau khi tiêu tán ra ngoài, bị chiếc quạt hút khổng lồ phía trên địa tâm hút đi. Đạp Thiên lão tổ ngồi chờ, cắm đầy hạch nguồn năng lượng. Phía sau, Ăn Đất Đậu Gà sắp xếp người chơi trong đội ngũ của hắn xuống vận chuyển các hạch nguồn năng lượng đã cắm đầy đến cho các cổ cơ giáp. Cứ đánh như vậy, nói không chừng có thể đánh chết Bố Lai tươi roi rót. Ha ha ha, vậy thì nguy cơ địa cầu của chúng ta sẽ được giải trừ ngay. Ăn Đất Đậu Gà cười hì hì nói. Giọng tuyết rơi rồi nhưng vang lên từ tai mạch của họ, gió thổi cái mông, lập tức hành động. Đừng để Bố Lai chạy thoát đến nơi chúng ta không tìm thấy. Theo sát hắn, mê hoặc hắn. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội. Bố Lai lúc này đang có ý niệm muốn chạy trốn. Những nhân loại này có gì đó kỳ lạ. Hắn cảm thấy có điều gì đó rất không đúng, nhưng vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhất định phải đến nơi khác ẩn mình trước, làm rõ tình huống của những nhân loại mà trước đây hắn cũng không để ý đến. Ngay khi một quả đạn pháo khổng lồ oanh tạc tới, một thân ảnh từ phía sau hắn vọt ra. Gió thổi cái. Mông rống to, Bố Lai đại nhân, cẩn thận. Oanh. Gió thổi cái mông đẩy Bố Lai ra, nửa người của hắn đều bị nổ nát. Bố Lai tóm lấy gió thổi cái mông. Năng lượng nhu hòa tràn vào cơ thể gió thổi cái mông, cơ thể tan vỡ của hắn bắt đầu chậm rãi đang xe mọc ra, là cơ thể ma nhân. Gió thổi cái mông lại lắc đầu với Bố Lai, đại nhân, đi mau. Mau chạy đi. Tôi sẽ cản hậu cho ngài. Đi cùng ta. Bố Lai nói khẽ. Khói đen bao phủ hai người họ. Trong nháy mắt, Bố Lai liền biến mất tại chỗ. Tuyết rơi rồi nhìn hình ảnh trên màn hình, khóe miệng khẽ cong, quả nhiên, không dễ giết chết như vậy. Nhưng mà, nguy cơ toàn cầu, cũng chính xác có thể hóa giải. Trương Đào, phần còn lại giao cho anh. Tim gió thổi cái mông đập vô cùng nhanh. Sảng khoái. Quá sung sướng. Cơ thể đều bị nổ nát mà vẫn còn sống. Nhiệm vụ này, còn kích động và sảng khoái hơn cả lái cơ giáp. Khói đen trên địa cầu cũng đang dần dần được thu hồi và tái sử dụng, nhờ vào những khí giới cỡ lớn do các người chơi chế tạo ra. Vệ Nguyên đối với chuyện địa cầu được quy hoạch lại cũng không quá hứng thú, chủ yếu là vì hắn cũng không trở về đó. Vậy nên, sau khi xác nhận không còn chuyện gì khác, hắn dứt khoát đóng lại góc nhìn của các người chơi. Nhưng một giây sau, tin tức của Tuyết rơi rồi liền gửi tới. Nàng đến để hồi báo. Vệ Nguyên đại khái quét mắt một vòng. Nội dung khá rõ ràng, chính là chính quyền muốn trưng dụng khoa học kỹ thuật trong tay Tuyết Nhi. Các người chơi hoang dã dù có kỹ thuật tốt, nhưng đại bộ phận cũng chỉ có thể tự dùng, không biết cách truyền dạy. Mà tập đoàn Tưởng Thị lại có lộ trình dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Chỉ cần cho các chuyên gia học tập nghiên cứu, khoa học kỹ thuật của địa cầu liền sẽ phát triển nhanh chóng. Còn về các sinh vật quỷ dị, giờ đây cơ bản cũng được xem như thú cưng của các người chơi. Nhưng khi truyền đến dân gian, cũng chẳng biết là người chơi đại thông minh nào, tự gọi mình là ngự quỷ sư. Sau đó xưng hô cứ vậy mà được quyết định. Mức độ chấp nhận của dân gian đối với sinh vật quỷ dị lại cao ngoài dự đoán của mọi người. Vệ Nguyên, khoa học kỹ thuật cứ trực tiếp chia sẻ là được rồi, không cần che giấu. Sức mạnh địa cầu không thể chỉ dựa vào các người chơi để đề thăng. Trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên, sức mạnh tổng hợp của địa cầu cũng sẽ tăng cao, lại thêm những cẩm nang tu tiên kia. Việc để chính quyền phổ biến rộng rãi là thích hợp nhất. Quả đen tế tự trở về trường học của mình. Tất cả sinh vật quỷ dị trong toàn bộ trường học đều dưới sự sắp xếp của hắn, đến thao trường trường học yên tĩnh chờ đợi. Hắn vẫn mặc áo choàng đen lớn, cầm một cây trượng đao trong tay, chậm rãi đi về phía trung tâm sân tập. Chư vị nhân viên nhà trường, các bạn học, mọi người buổi sáng tốt lành. Đêm qua, ta, hiệu trưởng đại nhân của các anh trên ngươi, đã đi làm một việc thật vĩ đại. Quả đen tế tự đứng giữa sân tập, giơ trượng đao lên, bây giờ ta tuyên bố, trường học chúng tôi, rao bán. Tất cả học sinh nhân loại, từ đâu đến thì về đó. Nếu ai có công việc giáo viên quỷ dị mà mình thu phục được, có thể đến chỗ tôi xin một chút. Tôi sẽ khóa lại cho các anh trên ngươi một lượt. Đến lúc đó các anh trên ngươi đi ra, chính là ngự quỷ sư. Những học sinh không có nhu cầu này, lát nữa có thể đi từ cổng lớn của trường. Trong màn sương đen không có tín hiệu. Các học sinh trong trường này, vốn đều cho rằng mình chết chắc, gặp phải chuyện lạ quy tắc khổng lồ. Không ngờ, mới vài ngày, trong trường học bỗng nhiên xuất hiện một hiệu trưởng mới, quyết định quy định không cho phép ăn nhân loại. Họ còn chưa kịp vui vẻ được mấy ngày, giờ hiệu trưởng lại nói trường học rao bán. Bảo họ đi sao? Mấy học sinh có đầu óc tương đối lớn, lòng dũng cảm cũng rất lớn, bỗng nhiên giơ tay lên, hiệu trưởng, ngươi không phải lừa chúng tôi chứ? Tôi trước đây từng đọc qua tiểu thuyết tương tự, chúng tôi sẽ không ra ngoài rồi, sau một thời gian lại phải trở về trường học, làm công việc giáo viên chứ? Đọc ít tiểu thuyết thôi. Trường học đã thất bại rồi, làm gì còn có vị trí giáo viên mà cho anh. Quả đen tế tự giơ trượng đao gõ vào đầu học sinh kia. Chuyện là như thế này. Đợi các anh trên ngươi ra khỏi trường học, lên mạng sẽ biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bây giờ bắt đầu đăng ký đi, có ngự quỷ sư nào không? Quả đen tế tự hô mấy tiếng, nhưng chẳng có học sinh nào có quan hệ tốt với sinh vật quỷ dị. Vậy thì hắn cũng chẳng có cách nào, trực tiếp khóa lại tất cả sinh vật quỷ dị vào danh nghĩa của mình. Đi đi, các anh trên ngươi đều đi đi. Tôi chờ một lát liền đóng cửa. Đi nhanh một chút, đừng thu dọn đồ đạc. Tôi còn muốn trở về chơi nữa. Chờ đuổi hết tất cả học sinh, quả đen tế tự trở lại văn phòng liền nằm vào cabin trò chơi. Mở mắt ra liền đến Lam Tinh. Lúc này, trên đường cái Lam Tinh. Bất kể là các thú cưng hay các nô lệ, thậm chí Alice và nhóm giáo viên khác, đều ở đây nghe các người chơi lớn khoác lác. Quả đen tế tự mắt tinh, liếc một cái liền thấy Vệ Nguyên đang đứng ở góc nhỏ ăn xiên nướng. Bên cạnh Vệ Nguyên, Trộm Dầu Bà và Âm Thầm Ăn Xin, một kẻ quạt cho hắn, kẻ còn lại cầm vô số xiên nướng trên tay. Nguyên ca, ăn đồ nướng thì sao có thể không uống chút đồ uống chứ? Ngài muốn nước chanh hay Coca-Cola? Quả đen tế tự bưng hai chén đồ uống lại gần, cười hì hì. Nước chanh. Vệ Nguyên đưa tay. Nói đi, anh lại muốn gì? Hắc hắc, ngài xem tổ hổ kia của tôi, có thể hay không? Quả đen tế tự đặt Coca-Cola sang một bên, xoa xoa hai bàn tay. Vệ Nguyên cười mà không nói. Ngay lúc này, khoảng không trên Lam Tinh bỗng nhiên sáng lên vòng phòng hộ. Một đầu trùng tộc khổng lồ, hình người, chống đỡ trên vòng phòng hộ. Cú va chạm cực lớn này, khiến các người chơi đều bị đánh ngã. Ngoà tàu! Thật là một con vương trùng lớn. Tiếng kêu sợ hãi của các người chơi vang lên. Vệ Nguyên và quả đen tế tự đồng thời ngẩng đầu. Cảnh báo! Con vương trùng này, đến từ trùng tộc tổ địa. Bang Bang Thiên! 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi kêu to từ không trung, là Bang Thiên. Tôi lẽ nào không biết sao? Quả đen tế tự cũng hô to một tiếng. Nguyên ca, gọi các huynh đệ đừng động thủ trước được không? Đó là trưởng bối của tôi ở trùng tộc tổ địa. Hắn chắc chắn là đến tìm tôi. Tôi dựa vào, đây là tình huống gì vậy? Quả đen tế tự cấp bách đến nỗi tay chân cũng chẳng biết đặt vào đâu cho phải. Các người chơi vốn đang chạy loạn khắp nơi trên mặt đất, lúc này toàn bộ đều lại gần. Toàn bộ đều ở dưới vòng phòng hộ, ngẩng đầu nhìn con vương trùng khổng lồ trên trời. Bang Thiên vẫn mang tướng mạo thiên ngu tinh, nhưng bên ngoài thân lại có vài sợi tơ vàng, xuyên qua toàn bộ cơ thể đã tái tạo. Vòng phòng hộ còn có thể ngăn cản nó 3 phút. Quả đen tế tự, anh tốt nhất xem thử, nó có phải là trưởng bối mà anh nói không? Vệ Nguyên bưng trà chanh, xoay người lại, nhìn về phía quả đen tế tự. Quả đen tế tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi đều có thực lực không thấp, rõ ràng có thể nhận ra tình huống của Bang Thiên này dường như có gì đó lạ. Vệ Nguyên không cần hệ thống nhắc nhở cũng biết, nó bị thu hút tới bởi tín hiệu cầu cứu do nhóm côn trùng mà các người chơi đã bắt được trước đó gửi đi. Nhưng mà, vị trí của Bang Thiên là bắc địa của trùng tộc tổ địa. Mà những con trùng hắn đã giết lại đến từ nam địa. Tại trùng tộc tổ địa, vào thời điểm quả đen tế tự đến, nhóm côn trùng kia vẫn chưa phát triển đến mức có thể cách nhau mấy trăm vạn năm ánh sáng mà tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của côn trùng không cùng tộc. Thế nhưng quả đen tế tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi không thể quản được nhiều như vậy. Các người chơi đã tụ tập càng lúc càng đông. Càng là có vô số người chơi kéo đến bình phong công cộng, bắt đầu cùng hoang, chuẩn bị thu hoạch vương trùng. Nguyên ca, có thể nào cho tất cả mọi người rút lui trước một chút được không? Tôi và sao đi sẽ đi theo Bang Thiên lãm nhảm đôi câu, tôi nhất định có thể mang theo Bang Thiên đi. Nó rất nghe lời chúng tôi. Quả đen tế tự cũng không biết nên nói thế nào, nhưng bây giờ hắn rất rõ ràng, nếu như không có Nguyên ca mở lời, các người chơi tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Bang Thiên tuổi đã cao, căn bản không chịu nổi nhiều người chơi giằng xé như vậy. Thấy những vương trùng khác bị các người chơi hành hạ đến chết tươi, quả đen tế tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi chỉ có thể theo đó mà cùng hoang. Nhưng khi đã đến thân côn trùng mà mình quen biết, mông quả đen tế tự liền như bốc hỏa. Người chơi quả đen tế tự, xin cùng người chơi 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi, đơn độc giao tiếp với vương trùng Bang Thiên. Mời tất cả người chơi tạm thời tránh né, đi đến các tinh cầu khác hoặc offline quan sát trực tiếp. Hệ thống đưa ra một bình phong công cộng. Vô số người chơi ghen tị đến dậm chân, qua kháo, hai tên này thật sự ăn tốt quá. Ngưỡng mộ, cái này cũng có thể có kịch bản riêng sao? 666, tên này không phải là còn có thể thu vương trùng làm thú cưng sao? Ghen tị đến phát điên rồi. Tôi cũng chỉ muốn một con cửu vĩ hồ màu trắng mà thôi. Lão thiên gia vì sao đến giờ vẫn không cho tôi một con vậy? Thanh Kỳ, anh muốn tìm Bạch Hồ, anh phải đi thú nhân tộc. Vô số người chơi đang bô bô trao đổi thì bị truyền tống đi. Vệ Nguyên đứng một bên, trực tiếp dỡ bỏ vòng phòng hộ. Bản thể thiên ngưu tinh khổng lồ, oanh một tiếng, rơi xuống bề mặt lam tinh. Mắt kép quét hình trên mặt đất. Sau khi lỗ sâu đục vô tình tự rung động vài giây, Ban Thiên mở cánh phóng tới quả đen tế tự. Ban Thiên. Quả đen tế tự trực tiếp thay đổi sang làn da vương trùng. Trong nháy mắt, Ban Thiên nghi ngờ dừng bước lại, sau đó quay người đi gặm 99 tuổi đang lẩn trốn sao đi. Tôi dựa vào, Ban Thiên, ngươi già mà lú lẫn rồi sao? Là tôi đây. Ai ai? Quả đen tế tự điên cuồng vung vẫy hai tay. 99 tuổi đang lẩn trốn sao đi đứng trên máy bay, cũng lập tức đổi sang làn da vương trùng. Nhưng mà, khi Ban Thiên lao qua bên cạnh nàng, nàng lại hiếm khi trầm mặc. Một lần nữa mất đi mục tiêu tấn công, Ban Thiên không chút do dự, tiếp tục lao về phía nhân loại duy nhất không phải vương trùng tại hiện trường. Đầu trùng khổng lồ vọt tới Vệ Nguyên. Giác hút cực lớn của trùng tộc càng dữ tợn cắn vào. Vệ Nguyên duỗi một tay ra, bột một tiếng nhẹ nhàng, đặt lên đầu trùng của Ban Thiên. Con vương trùng khổng lồ, mở rộng cánh sau, điên cuồng xung kích. Chân trùng càng đang chéo muốn đâm về Vệ Nguyên. Qua kháo, Ban Thiên, Ban Thiên. Ngươi tỉnh táo một chút đi. Đây là lãnh chúa của tôi. Ngươi có thể nào thanh tĩnh một chút không? Ngươi làm sao thế? Đói đến đầu óc mê muội rồi sao? Quả đen tế tự bay đến trước mắt Ban Thiên, điên cuồng la to, đưa tay ra vung vẫy trước mắt nó. Vô số người chơi đều đang mở trực tiếp quan sát. Góc nhìn là vị trí thưởng thức tốt nhất do Níp Níp cung cấp. Quả đen tế tự thật sự quen biết con vương trùng này sao? Sao lại cảm thấy có chút không ổn vậy? Tôi cũng cảm thấy không ổn. Không phải chứ, mọi người không ai cảm thấy Nguyên ca gần đây mạnh đến mức không còn gì để nói sao? Ai, một tay đè lại vương trùng đó à, con vương trùng này cấp bao nhiêu vậy? Lúc trực tiếp không nhìn ra. Trộn dầu bà, các anh không phải cũng đi trùng tộc tổ địa sao? Con vương trùng này lúc đó cấp bậc gì? Trộn dầu bà, không biết. Trộn dầu bà 99 tuổi đang lẩn trốn sao đi, anh có phải đã nhìn ra điều gì không? Lúc này, 99 tuổi đang lẩn trốn sao đi đang lơ lửng trên trời, có phản ứng hoàn toàn khác biệt với quả đen tế tự. Nàng trầm mặt, đứng tại chỗ, nhìn quả đen tế tự ở phía dưới đang đại hô kêu to về phía Ban Thiên. Nhìn qua như đang ngăn cản Ban Thiên tấn công Vệ Nguyên, nhưng thực ra là đang phòng ngừa hành vi chém giết Ban Thiên của Vệ Nguyên. 99 tuổi đang lẩn trốn sao đi cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, quả đen tế tự, anh vẫn chưa nhìn ra sao. Hiện tại xuất hiện trước mặt anh là một bộ thi thể vương trùng. Quả đen tế tự đang vung múa hai tay, trong nháy mắt dừng lại, mờ mịt ngẩng đầu, đối mặt với 99 tuổi đang lẩn trốn sao đi. Hắn thấy ánh mắt sao đi hơi đỏ lên, lập tức ngơ ngác, anh nói gì thế? Nói hưu nói vượng. Ban Thiên, ngươi tỉnh táo một chút nhìn tôi đi. Tôi là tế tự mà. Quả đen tế tự thậm chí nhanh chóng ôm đầu Ban Thiên, cưỡng ép ép buộc mắt nó nhìn về phía mình. Nhưng mà, khi tay hắn chạm đến mắt Ban Thiên, trong hốc mắt không có tình cảm kia, vậy mà thật sự là chất lỏng vẫn đục. Những con côn trùng nhỏ màu vàng, trong chất lỏng mắt nó, theo sóng nước rung chuyển mà lắc lư ung dung. Mờ nờ trước mắt quả đen tế tự, xuất hiện nhãn hiệu giám định. Giám định, dòi bọ tử vong kim sắc. Quả đen tế tự hoàn toàn sửng sốt, nhìn cơ thể vương trùng khổng lồ quen thuộc này, không thể tin được Ban Thiên vậy mà thật sự đã chết. Hiện tại xuất hiện trước mặt mình, là một thi thể. Tế tự, đừng quá chấn kinh. Chắc là do khoảng cách thời gian quá dài, Ban Thiên đã chết già tự nhiên. 99 tuổi đang lẩn trốn sao đi nhảy xuống, vỗ vỗ vai quả đen tế tự. Nhưng một giây sau, mắt Ban Thiên nổ tung, thi thủy bắn tung tóe. Dòi bọ màu vàng vậy mà bắn về phía thân quả đen tế tự và 99 tuổi đang lẩn trốn sao đi. Sao đi và tế tự hai người chẳng có chút chuẩn bị nào. Một giây sau cũng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện sợi tơ màu vàng. Tình huống gì thế này? Ngứa quá. Sao đi, đừng bắt. Trong con ngươi anh có côn trùng. Tôi ném. Đây là tình huống gì thế? Trong mắt tôi có không? Quả đen. Tế tự một tay điên cuồng gãi cổ và khuôn mặt mình. Tay kia liền đẩy mí mắt 99 tuổi đang lẩn trốn sao đi ra, nhìn thấy những con dòi bọ màu vàng vẫn còn đang bò lổn ngổn bên dưới. Những con nhuyễn trùng thật nhỏ này, sau khi có được ký sinh thể tươi mới, vui sướng bò lổn ngổn trong cơ thể ký sinh thể. Quả đen tế tự cảm thấy da gà mình đều sắp nổ tung lên. Hắn vẫn luôn rất thích làm cổ trùng thì cũng không tệ. Nhưng mà, nếu thật sự bị loại vật giống cổ trùng này ký sinh thì, vậy chỉ có thể nói một câu cái quần què. Cùng lúc đó, thi thể Ban Thiên vốn đang điên cuồng tấn công Vệ Nguyên, lại bất động. Vệ Nguyên vốn muốn đưa tay trực tiếp giết chết cơ thể vương trùng khổng lồ này, nhưng nhìn hai người quả đen tế tự mắt còn đang ngứa ngáy sắp dậm chân ở phía trên, tay vẫn buông ra. Cùng lúc đó, các người chơi vẫn đang nhìn trộm màn hình, là ký sinh trùng. Thi thể vương trùng kia, có thể thu về không? Nguyên ca có thể cho anh thu về sao? Nằm mơ đi. Đồ vật đã vào túi hắn, một đồng kim loại cũng khó có khả năng chạm vào. Ami Lạc Tư đâu? Gọi NPC lông tinh bột kia ra đây. Tôi muốn làm chút chuyện làm ăn với nàng. Cái kia, có ai quan tâm chút đến quả đen tế tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi hai người họ không? Trên người họ có ký sinh trùng đang nhanh chóng sinh sôi đó. Tôi xem sảng khoái. Sảng khoái. Huynh đệ, anh không ổn. Không không không, các huynh đệ, các anh chẳng lẽ chưa từng xem video nặng ấu trùng ruồi da sao? Qua kháo, người ở trên đừng nói nữa. Cả người tôi đã nổi da gà sắp nổ tung rồi. Ai đến kéo tên biến thái chết tiệt này đi. Cái này với việc dùng kẹp tế bào, nặng mụn đầu đen, khác nhau ở chỗ nào? Tôi đăng ký. Tôi muốn đi nặng những ký sinh trùng kia. Xem xét con côn trùng này là cấp bậc truyền thuyết kim sắc, vậy khẳng định có thể bán được giá tốt đó. Các huynh đệ, tôi đi trước đây. Lời thỉnh cầu né tránh của Nguyên ca đã mất hiệu lực rồi. Cùng lúc đó, tại nơi lạc lối sâu thẳm, con ruồi khổng lồ phủ phục tại nơi giao dịch, trong mắt kép của nó xuất hiện góc nhìn của những con dòi bọ kim sắc kia. Nhân loại, trùng tộc. À, hình thái vương trùng cổ xưa làm sao? Nhìn qua thật sự khiến người ta hoài niệm. Con ruồi khổng lồ màu sắc tia laser này phát ra giọng của một người phụ nữ. Khí tức quản hàng vậy mà biến mất, thật sự là hiếm lạ. Chẳng lẽ nói còn có sinh vật khác để mắt tới khu vực này? Thật có ý tứ. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, con ruồi chúa khổng lồ này đã thấy rất nhiều đủ loại sinh vật. Rất nhiều chuyện, đối với nàng mà nói, cũng là nhàm chán. Kế hoạch ban đầu là chờ đợi lúc vương trùng quản hàng lột xác, dùng dòi bọ để bức hiếp nó trở thành nô lệ của mình. Khi còn sống là nô lệ, chết đi thì là khôi lỗi. Nếu không phải đột ngột nhận được tín hiệu cầu cứu cổ xưa mà nàng quen thuộc, nàng đoán chừng còn phải đợi thêm cả trăm năm mới có thể đến tìm gốc rạ của vương trùng quản hàng. Ngay lúc này, vô số nhân loại rậm rạp chằng chịt bỗng nhiên xuất hiện. Quả đen tế tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi cảm thấy tay chân mình có chút run lên, dường như không thể kiểm soát được cơ thể mình. Qua các huynh đệ, đừng đến đây. Tôi bây giờ nghe mùi nhân loại trên người các anh trên ngươi, có chút quá thơm. Các anh trên ngươi làm gì thế? Đám anh Hạ Mã Tông, cầm dây thừng làm gì? Vệ Nguyên đem thi thể Ban Thiên đông lạnh. Ngay sau đó chỉ nghe thấy 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi và quả đen tế tự đang quỷ hống quỷ khiếu. Làm gì mà náo nhiệt đến vậy? Vệ Nguyên nhìn thêm một lần. Sau đó hắn thấy Hạt Tống và Tiểu Đường, một người cầm cái kẹp, người kia cầm một con dao găm nhỏ. Các người chơi khác, cầm ghế đẩu, cứ thế trực tiếp vây lấy 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi và quả đen tế tự đang bị trói. Hạt Tống đeo khẩu trang, Tiểu Đường đeo găng tay. Vào, đừng hoảng hốt. Dựa theo thủ pháp mổ ốc mà chúng tôi đã thấy tinh thần đại lão làm cho trộm dầu bà đại lão trước đây, chỉ cần tiêm thuốc điều trị kịp thời, thì sẽ không có vấn đề gì. Dao găm của Tiểu Đường, hàn quang chợt lóe. Lưỡi dao còn chưa kịp dính máu, Hạt Tống đã dùng cái kẹp, cắp ra một con dòi bọ kim sắc đang vặn vẹo. Con côn trùng béo núc ních, tròn quay, vẫn không ngừng vặn vẹo thân thể mập mạp, bị Hạt Tống lạch cạch một tiếng, vứt xuống miếng sắt kim loại bên cạnh. Trong nháy mắt, xung quanh một mảnh tiếng hoa vang lên. Gọi rửa thảm, là móng tối nay đều đừng đợi tôi. Hôm nay tôi muốn xem nặng côn trùng. Từng vòng người chơi đó, không chỉ xem, còn muốn quay video, còn muốn đăng lên mạng. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi nhìn mà tê dại. Quả đen tế tự thì da gà càng bỗng nhiên nổ tung lên theo mỗi lần tay Tiểu Đường khẽ động. Sau đó liền là một con dòi bọ to mập bị kẹp ra. Không được, không được. Hu hu, tôi xin tư vấn tâm lý sư giúp đỡ. A, à, nhanh lên. Ai đó mau cứu tôi. Thôi miên. Tôi cần thôi miên. Quả đen tế tự la to. Đang kêu thì hàm dưới bị kẹp lại. Bởi vì có dòi bọ kim sắc đang nhúc nhích trên mặt. Đao quang của Tiểu Đường nhanh chóng lóe qua, cái kẹp theo sát phía sau. Từ trong đám người, một người chơi cố sức chen vào, giơ tay lên, tôi là bác sĩ vật lý trị liệu tâm lý. Ai muốn tìm kiếm sự giúp đỡ? ID của người chơi này là, một học giả thần bí đi ngang qua mà thôi. Hắn cũng dời cái bàn nhỏ, ngồi xuống bên cạnh quả đen tế tự, tới, anh nhìn mắt tôi. Bây giờ bắt đầu hít thở sâu, chậm rãi, chậm rãi. Thả lỏng ánh mắt của anh, thả lỏng lông mày của anh. Thả lỏng cơ bắp khuôn mặt của anh, thả lỏng miệng, thả lỏng, thả lỏng. Giọng thiếu niên nhu hòa, ôn tồn, từng chút một truyền vào lỗ tai con ruồi vương trùng khổng lồ. Con vương trùng này cũng chậm rãi nhắm mắt kép của nó lại. Quạ đen tế tự khóc rồi tỉnh lại. Da gà trên người vẫn sẽ nổi lên theo mỗi lần côn trùng bị kéo ra ngoài. Nhưng may mắn, rất nhanh các con côn trùng trên người hắn liền bị nặng sạch sẽ. Kẻ tiếp theo đến lượt 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi? Sao lại không cần? Anh lại theo tôi làm thêm lần nữa. Hít thở sâu. Quạ đen tế tự vừa nhắm mắt lại. Nhưng vì mắt nhắm lại, tai lại càng thêm thính nhạy. Vậy nên lập tức nghe thấy tiếng mấy người chơi nuốt nước miếng. Hắn nghi ngờ mở to mắt, đã thấy kẻ dựa vào bảo vệ không biết từ lúc nào, cầm một que sắt, đã xiên vào. Vừa xem, giá thu về này, một con côn trùng chính là 1.000 kim tệ. Tế tự, tôi đi nướng hai xiên đây. Lát nữa cho anh nếm thử mùi vị. Nói xong, tên này liền cầm lấy hai xiên dòi bọ kim sắt chạy đi. Hắn không những chạy, còn kéo theo một nhóm lớn người chơi đang thèm chảy nước miếng. Nhóm còn lại không đi, bùng ùng ụp ụp kêu, nhưng lại ngồi xổm bên cạnh 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi. Qua qua qua, tôi không chịu nổi. Tôi thật sự không chịu nổi. Sao đi hét lên. Vệ Nguyên thu lại ánh mắt phức tạp. Hắn già rồi. Hắn thật sự thường xuyên lại vì không đủ biến thái, mà không hợp với các người chơi. Thống tử, có thể nào rút ra ký ức vương trùng từ trên thi thể không? Tôi cần biết, sau khi các player đi tới trùng tộc tổ tinh, liệu có sinh ra hiệu? Ứng hồ điệp không? Đang quét hình. Túc chủ, trên thi thể còn sót lại ý thức linh hồn, có thể kích hoạt, nhưng vô cùng yếu ớt. Chỉ có thể rút ra ký ức trước khi tử vong. Vệ Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là chờ hai người quạ đen tế tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi được giải quyết xong, mới gọi họ tới. Hai người nhe răng trợn mắt, tóc đều có chút rối bù vì số lần nổi da gà quá nhiều. Nguyên ca, anh tìm bọn tôi. Quạ đen tế tự sửa sang lại chiếc áo choàng đen lớn của mình cho ngay ngắn, dùng mũ trùng che kín khuôn mặt nhỏ của mình. Thật sự luôn, sau đợt này hôm nay, mình chắc chắn sẽ trở thành người nổi tiếng mạng xã hội. Nổi tiếng thật không dễ, còn phải giữ chút hình tượng thần tượng. Sau này không thể tùy tiện để người ta trông thấy dáng vẻ của mình. Lúc quạ đen tế tự đang suy nghĩ lung tung, một luồng ánh sáng nhu hòa sáng lên. Đang kích hoạt ký ức trước khi tử vong của vương trùng ban thiên. Quạ đen tế tự, 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi, các con, các anh, đã đi đâu? Thiên ngưu tinh khổng lồ, sau khi bị vô số trùng tộc tấn công đến toàn thân rã rời, nằm trên mặt đất, phát ra tiếng nỉ non trầm thấp. Hình ảnh rất mơ hồ, nhưng thân ảnh thiên ngưu tinh thì rõ ràng. Tiếng của những con côn trùng ở gần nhất cũng truyền tới, không ngờ lại còn là thiên ngưu chạy từ chiến khu phương Bắc đến. Đến tìm gì sao? Ha ha ha, tìm tiểu bối của ngươi à, thật là một phế vật. Không phải là bọn tiểu bối của ngươi, theo ngươi chịu khổ quá rồi nên chạy trốn sao? À, nói đến khoảng thời gian trước thật sự có thấy vài con tiểu trùng tại chợ mua bán. Anh muốn tìm không phải là bọn chúng chứ? Chúng nó đều đã bị bán đến các tộc đàn vương thất rồi. Bây giờ đi tìm, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ha ha ha ha, những tiểu trùng chiến khu phương Bắc các anh là cần phải dạy dỗ nhất. Tính tình vừa thối vừa cứng, đại bộ phận cuối cùng cũng bị treo trên tường làm vật sưu tầm đấy. Biểu cảm của quạ đen tế tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi, dần dần trở nên nghiêm túc. Ban Thiên đang tìm kiếm họ, hơn nữa nhìn bộ dạng này, nó muốn đi đến quốc đô phương Nam. Quốc đô phương Nam của trùng tộc tổ địa, sao đi và tế tự chỉ nghe nói qua một chút. Mối liên quan duy nhất vẫn là lúc đó tiên đế là một con sói, họ chạy tới bắt trùng, đổi da trùng. Chỉ biết bên đó nô lệ mậu dịch vô cùng sôi nổi. Các côn trùng không cùng tộc, đều chỉ bị xem như nô lệ và gia súc. Nhưng họ không ngờ, Ban Thiên vậy mà lại chạy tới tìm họ. Ngay khi quạ đen tế tự cho rằng Ban Thiên cứ thế mà chết đi, trong hình ảnh. Một nhóm trùng cường đại xuất hiện, sau khi chém giết, đã cứu Ban Thiên đi. Góc nhìn của Ban Thiên đi đến một trang viên khổng lồ. Vô số côn trùng cường đại đang thủ vệ. Hắn đi theo những con trùng đã cứu hắn, đi tới trước mặt một con ruồi lớn. Nghe nói ngươi đang tìm kiếm con của ngươi. Ta rất kính nể các anh trên ngươi, những chiến sĩ trùng tộc dũng cảm chém giết trên chiến trường. Ta là vương trùng, sợi bóng. Con ruồi xanh sợi bóng này, phần bụng nhô lên. Tất cả côn trùng bên cạnh, đều ẩn mình bảo vệ nàng. Việc bảo vệ con cái, vốn dĩ phải là thiên tính của trùng tộc chúng tôi. Nhưng ở quốc đô phương Nam, loại thiên tính này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Các vương trùng chỉ quan tâm đến việc ấp ủ các con trùng thợ của mình, thậm chí vì duy trì địa vị vương trùng của mình, đã biến tất cả côn trùng thành nô lệ. Sợi bóng nói những lời kia với Ban Thiên, từng đợt từng đợt. Ký ức đã quá dài, nên những hình ảnh không quan trọng này cũng bắt đầu mơ hồ, cho đến cuối cùng, Ban Thiên uống một chén lớn nước mà sợi bóng đưa cho hắn. Sau đó vô số dòi bọ kim sắc chui vào cơ thể Ban Thiên. Ban Thiên cứ thế mà chết đi. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi cảm thấy cốt truyện này có chút đơn giản đến ngoại hạng. Nàng chỉ vào con ruồi xanh lớn trong hình ảnh, không phải, nhìn qua đã thấy không giống thứ tốt rồi. Ban Thiên sao lại dễ dàng tin tưởng tên này đến vậy? Thần kinh. Đợi lát nữa tôi sẽ đến tổ địa của trùng tộc, dạy Ban Thiên một bài học về cách đề phòng bị lừa. Phục. Quả đen tế tự cũng tức giận gật đầu. Bồi dưỡng ý thức chống lừa đảo, cấp bách. Khụ khụ, quả đen tế tự, anh có biết một chuyện không? Giọng Triệu Lập bỗng nhiên vang lên. Triệu Lập không biết xuất hiện từ lúc nào. Khi quả đen tế tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi đang thở phì phì sắp đi, hắn mới xuất hiện. Lịch sử không thể thay đổi, kết cục là cố định. Hơn nữa, các anh có biết rằng nếu các anh quay về bây giờ, có phải vẫn là điểm thời gian lúc trước không? Triệu Lập ôm ngực, Ryan, bị trọng thương. Nhưng hắn vẫn là đã truyền tin tức cho tôi. Sợi bóng, là vương trùng sống sót lâu nhất hiện tại, cũng là vương trùng đầu tiên, chân chính. Ryan bị thương. Ánh mắt Vệ Nguyên đảo qua, trái tim vương trùng trong ngực Triệu Lập, lúc này chính xác rất uể oải. Triệu Lập gật đầu với Vệ Nguyên một cái, vừa rồi nghe nói có vương trùng tập kích Lam Tinh, tôi liền nhanh chóng đến đây. Nhưng trên đường, cũng gặp phải sự truy kích của trùng tộc. Hiện tại xem ra, Liên minh Tinh tế đã bị sợi bóng các hạ chú ý đến rồi. Đoán chừng, đợt trùng triều tập kích của nàng cũng sắp đến rồi. Vệ Nguyên, tôi khuyên anh, bây giờ lập tức mang theo tất cả mọi người, rời khỏi Liên minh Tinh tế, ngồi chiến hạm Hoa Tiêu, chạy ra khỏi vùng vũ trụ này, tìm kiếm những nơi ở khác. Tôi biết đường đi. Trước đây tôi không thoát ra được, là vì không có đủ nguồn năng lượng. Bây giờ nhân tộc có đủ nguồn năng lượng. Triệu Lập ho khan hai tiếng. Có máu tươi tràn ra từ khóe miệng. A quả đen tế tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi đều ngớ người. Hai người họ đồng thời nhìn về phía Vệ Nguyên. Không phải chứ, cũng không cho họ thời gian bi thương sao. Trò chơi này muốn sập sao. Kế hoạch điên rồi à, ngay lập tức không có một chút chuyển ngoặt nào, muốn bắt đầu cuộc đào vong vũ trụ lớn sao. Trọng điểm là một tin tức quan trọng như vậy, ngay tại đây, hai người lại thuận miệng lẩm bẩm một chút sao. Vệ Nguyên thậm chí không cần nhìn, cũng biết hai người họ đang nghĩ gì. Hắn giơ tay lên thản nhiên nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Con vương trùng giao dịch ở nơi lạc lối, cũng chính là con ruồi xanh lớn này. Triệu Lập, con vương trùng của anh chết đã quá lâu rồi, đoán chừng là có chút tin tức bị chậm trễ rồi, hơn nữa. Tôi dùng việc tránh né mũi nhọn của nàng ư, Vệ Nguyên hơi nhíu mày, trận chiến tiếp theo, kẻ bị đánh giết chính là con ruồi xanh này. Tất cả người chơi xin chú ý, nhiệm vụ chiến đấu mới nhất bây giờ được tuyên bố. Tám độ lãnh khốc đứng trong động mỏ, lau mồ hôi trên trán. Mèo ô hô đang lạnh lùng ăn dưa trong góc. Thấy tin tức, cũng đột phun hạt dưa trong miệng ra ngoài. Nhiệm vụ mới liền đại biểu cho, có thế giới mới để chinh phục. Nói không chừng, lần này, còn có thể thu thập được nhiều đồ tốt hơn. Ăn đất đậu gà đang khổ sở khiêng bao lớn trên tinh hạm. Lô hàng lớn này toàn bộ đều là cá ngư cá đặt mua, lượng xuất. Hàng quá lớn, tất cả cơ giáp đều đã ra trận, cũng không thể mang hết, vậy nên hắn chỉ có thể tự mình ra sân. Mà lúc này đây, Lãnh Khốc Tiểu Ngân còn vắt chân ngồi bên cạnh chỉ huy, làm nhanh lên được không? Thổ đầu gà, tốc độ. 3. Go work. Tiểu Ngân. Ăn đất đậu gà cắn răng, từ kẽ răng nặng ra hai chữ Tiểu Ngân này. Một giây sau liền muốn tiến lên đánh tơi bời đứa trẻ con ngỗ nghịch này. Nhưng rất nhanh, màn ánh sáng thông báo màu lam bật ra, khiến hắn dừng bước. Nhiệm vụ. Các người chơi đã quá lâu không nhận được nhiệm vụ chính tuyến do hệ thống ban bố. Thậm chí nhóm người chơi nhỏ mới nhất đều chưa từng tiếp xúc qua nhiệm vụ chính tuyến. Không ngờ, ngay khi tất cả người chơi đều cho rằng, chắc chắn là sau khi chuyện bên địa cầu kết thúc, trò chơi liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ, bây giờ lại xuất hiện. Tiểu đội 4 người của Trộm Dầu Bà, một lần nữa tập kết. Trộm Dầu Bà, hiếm thấy nhiệm vụ song tuyến. Các anh chuẩn bị làm nhiệm vụ nào? Trộm Dầu Bà mở ra chi tiết nhiệm vụ trước mặt mình. Chi tiết nhiệm vụ, tại nơi lạc lối. Phát hiện một con trùng tộc tổ tiên đến từ thời đại rất xa, vương trùng sớm nhất, sợi bóng. Nàng đã phát hiện chúng ta, hơn nữa phái ra tượng gỗ của nàng đến đây thăm dò. Nhân tộc tại Liên minh Tinh tế đã ẩn nhẫn quá lâu. Mỗi lần cũng là chờ đợi kẻ khác xâm lấn, tấn công, sau đó mới bắt đầu phản kích. Bây giờ, chúng ta không muốn nhẫn nhịn. Liên minh Tinh tế đã trở thành điểm tập kết của nhân tộc. Ở đây, là địa bàn của chúng ta, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể lại đến khiêu khích. Cho dù là vương trùng,

Go work. Tiểu. Ngân. Ăn đất đậu gà cắn răng, từ kẻ răng nặng ra hai chữ tiểu ngân này. Một giây sau liền muốn tiến lên đánh tơi bời đứa trẻ con ngỗ nghịch này. Nhưng rất nhanh, màn ánh sáng thông báo màu lam bật ra, khiến hắn dừng bước. Nhiệm vụ. Các người chơi đã quá lâu không nhận được nhiệm vụ chính tuyến do hệ thống ban bố. Thậm chí nhóm người chơi nhỏ mới nhất đều chưa từng tiếp xúc qua nhiệm vụ chính tuyến. Không ngờ, ngay khi tất cả người chơi đều cho rằng, chắc chắn là sau khi chuyện bên địa cầu kết thúc, trò chơi liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ, bây giờ lại xuất hiện. Tiểu đội 4 người của Trộm Dầu Bà, một lần nữa tập kết. Trộm Dầu Bà, hiếm thấy nhiệm vụ song tuyến. Các anh chuẩn bị làm nhiệm vụ nào? Trộm Dầu Bà mở ra chi tiết nhiệm vụ trước mặt mình. Chi tiết nhiệm vụ, tại nơi lạc lối. Trước đây hắn còn nghĩ, Vệ Nguyên có thể rút lui một cách dứt khoát khi đối chiến với hắn, là một kẻ khôn ngoan biết tiến biết lùi. Nhưng hiện tại xem ra, đây chính là một kẻ cực kỳ hiếu chiến. Căn bản không hề cân nhắc kết quả, cũng hoàn toàn không quan tâm mọi thứ mình đang có. Cả liên minh tinh tế đã nằm trong tay bọn họ, số vật tư và nguồn năng lượng này, tổng cộng lại là một con số khổng lồ đến mức nào chứ? Với vạn tộc sinh vật làm lá chắn, là miếng thịt bị bỏ lại, vương trùng sẽ bị chững lại bước chân. Ngay cả sợi bóng cũng không ngoại lệ. Chúng nhất định sẽ càn quét liên minh tinh tế, trong khoảng thời gian đó, nhân tộc chỉ cần mang theo mỗi hỏa chủng của vạn tộc rời đi, những sinh vật vạn tộc này, không những sẽ không ghi hận nhân tộc, ngược lại sẽ vì bảo toàn con cái của mình mà cam nguyện làm miếng thịt bị bỏ rơi. Triệu Lập nghĩ đến đây, vẫn cảm thấy, dù có tức giận đến đâu, cũng phải để nhân loại giữ lại một chút hỏa chủng. Hắn phải đi thuyết phục những đứa trẻ đó, tìm một vài đứa trẻ ưu tú để đi theo hắn. Sau khi giúp người chơi thay đổi diện mạo suốt một thời gian dài như vậy, Triệu Lập cũng có kha khá tài nguyên trong tay. Thông thường, người chơi ở chỗ Triệu Lập dùng hàng hóa với giá tương đương, có thể đổi vật phẩm từ thương thành trò chơi để thanh toán. Cho nên Triệu Lập cũng có chút tài sản. Hắn tìm thấy Trộm Dầu Bà. Trộm Dầu Bà đang chuẩn bị xuất chiến, cúi người, nhắm thẳng vào không gian hỗn loạn. Ở đó đã có vô số người chơi lao vào. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi tiến vào không gian hỗn loạn, họ ấn mở tọa độ mà người qua đường thường chia sẻ. Qua kháo, các huynh đệ không cần tọa độ của người qua đường thường, hãy lấy tọa độ mà mèo ô hô để lại. Lúc đó chúng ta ngồi xổm trong sơn động, chỗ đó còn có đồ ăn thừa của chúng ta. Các ngươi dùng máy kiểm tra để kiểm tra thời gian của đồ thừa, để xác định thời điểm các ngươi đến đó. Méo méo méo. Nghe rõ không? Trộm Dầu Bà đeo tai nghe, lớn tiếng hô trong nhóm. Đang đợi người chơi báo cáo thời gian thì đã thấy tiến sĩ Triệu Lập vội vã chạy đến. Ai? Tiến sĩ, sao ngài lại ở đây? Môi trường bên ma tộc này, con người không thích nghi được lắm. Dù là Triệu Lập cũng không thích ở đây. Cho nên bình thường, rất ít khi thấy Triệu Lập ở ma vực. Trộm Dầu Bà, may quá, ngươi vẫn chưa đi. Bây giờ đi theo ta, trước khi sợi bóng các hạ đến, ta mang theo ngươi cùng ăn xin lén lút và tinh thần rời đi. Nhân tộc không thể không có biện pháp dự phòng, nếu như sợi bóng thật sự. Lời của Triệu Lập còn chưa dứt, tay Trộm Dầu Bà đã đặt lên trán Triệu Lập. Không sốt đâu à, tiến sĩ, ngài đang nói hưu nói vượng gì vậy? Cái gì mà để nhân loại lại hậu chiêu chứ? Chúng tôi đây là đang làm nhiệm vụ, kiếm tiền đó. Đang nói thì nghe thấy trong tai nghe, có tiếng hét ngạc nhiên của một người chơi nhỏ, tìm thấy rồi, đại lão Trộm Dầu Bà, thời gian chỗ tôi là lúc rác của ngài, mới ăn được 3 giờ. Qua kháo, cái gì mà rác của tôi ăn mới 3 giờ, là rác thừa của tôi ăn, phi, không phải, thôi bỏ đi, đừng nói nhiều thế. Bây giờ, ngươi đứng yên tại chỗ, mở tọa độ truyền tống. Trộm Dầu Bà không có thời gian nói chuyện với Triệu Lập, quay đầu liền muốn lao về phía không gian hỗn loạn. Tọa độ có thể cung cấp là một vị trí, nhưng thời gian cần được neo đặc biệt. Khi không có người chơi nào ở đó, những người chơi lao vào không gian hỗn loạn sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến các khoảng thời gian khác nhau tại cùng một địa điểm. Và bây giờ, ở nơi đó, có một người chơi đang đứng. Trong vô số tuyến thời gian, một điểm neo đã xuất hiện. Trộm Dầu Bà kêu gọi tất cả người chơi chọn nhiệm vụ số 2, trực tiếp truyền tống đến vị trí của người chơi nhỏ đó. Ngay lúc hắn vừa xoay người chuẩn bị nhảy xuống, Triệu Lập hô to giằng lấy áo hắn. Trộm Dầu Bà, đi theo ta. Một giây sau, Trộm Dầu Bà cũng kéo Triệu Lập cùng lúc truyền tống đến bên cạnh người chơi nhỏ. Cảm giác truyền tống không gian khiến Triệu Lập toàn thân khó chịu, điều này hoàn toàn khác với lúc bình thường người chơi mang hắn truyền tống trong liên minh tinh tế. Hắn muốn nôn, toàn bộ cơ bắp đều run rẩy. Điều càng khiến hắn kinh hãi hơn là môi trường nơi đây, cùng với khí tức trùng tộc nồng nặc trong không khí, khiến hắn há miệng lớn hô hấp, trái tim càng đập điên cuồng. Tổ địa, tổ địa, tổ địa. Rin bỗng nhiên hô to. Vương trùng Rin vốn bị sợi bóng vắt kiệt tất cả năng lượng, giờ phút này lại cảm nhận được năng lượng từ tổ địa. Triệu Lập, Triệu Lập, đây là tổ địa của trùng tộc mà, tổ địa của tôi, nơi tôi ra đời. Nhanh, ra khỏi sơn động này, tôi mau chóng đến xem, đây là nơi nào. Trinh đã kích động đến mức nói năng lộn xộn. Trộm dầu bà lập tức đờ người, tôi dựa, các huynh đệ, tôi đã mang cả tiến sĩ Triệu Lập theo rồi. Cái quỷ gì? Ngươi mang NPC quan trọng như thế đến đây, vạn nhất chết thì sao? Thuốc bổ chứ, tôi còn chưa thay da trùng mà, đại lão trộm dầu bà, nhanh lên trả tiến sĩ Triệu Lập lại đây. Đừng làm bậy, người mới còn. Chưa ký hợp đồng đổi da trùng, nhanh chóng mang NPC về, nếu không chúng tôi sẽ viết đơn kiện ngươi đấy. Trộm dầu bà cũng im lặng, tiến sĩ Triệu Lập này làm cái quái gì mà lại kéo chân hắn vào thời điểm quan trọng nhất chứ? Tiến sĩ, đi đi đi, tôi đưa ngài về một chuyến. Trộm dầu bà chuẩn bị kéo Triệu Lập đi. Triệu Lập lại hất tay hắn ra, mặt mũi đờ đẫn bước ra khỏi sơn động này. Khí tức nguyên thủy, tanh tưởi tràn ngập khắp hành tinh. Nơi đây có môi trường sống tốt nhất đối với trùng tộc. Khắp nơi đều tràn ngập nguyên lực bạo liệt. Triệu Lập run rẩy hỏi Rinh trong lòng, ngươi chắc chắn không? Tôi chắc chắn, nguyên lực nồng đậm như thế, đây chắc chắn là tổ địa của trùng tộc từ hàng tỷ tỷ năm trước. Hơn nữa, tôi còn cảm ứng được khí tức tổ tiên, là khí tức tổ tiên huyết mạch của tôi. Triệu Lập, ngài thật sự đã đến, tổ địa của trùng tộc từ hàng tỷ tỷ năm trước. Đại não Triệu Lập, giống như bị nổ tung, trống rỗng. Xuyên qua thời gian. Thay đổi lịch sử. Điều này làm sao có thể chứ? Triệu Lập quay đầu, nhìn những người chơi đã lục tục xuất hiện, họ cười toe toét, họ trò chuyện thoải mái trêu ghẹo. Trong miệng họ còn đang nói, sẽ giấu hắn ở đây, để những người chơi kia đừng hòng đổi da trùng. Họ trông có vẻ chẳng mảy may để tâm đến khả năng xuyên không thời gian của chính mình. Thật là một đám người khủng khiếp đến nhường nào. Triệu Lập bỗng nhiên nhớ lại lời Vệ Nguyên nói với mình lúc nãy trên Lam Tinh. Hắn nói, muốn để tộc nhân, triệt để, mở rộng sử dụng năng lực. Thì ra, đây mới là thực lực chân chính của bọn họ sao? Xuyên qua thời gian. Vậy sợi bóng vương trùng, ở trước mặt bọn họ, coi là cái thá gì chứ? Triệu Lập lập tức cười phá lên, hắn cười ha hả, tiến lên một bước đè lên vai trộm dầu bà. Trộm dầu bà, ta muốn cùng các ngươi chiến đấu ở đây, mang ta theo cùng, được không? Ta muốn nhìn xem, thực lực chân chính của các ngươi. Khuôn mặt nhỏ của trộm dầu bà lập tức cúi gằm xuống. Không phải, tiến sĩ muốn làm loạn kiểu gì đây? Chẳng phải vừa rồi còn khóc lóc kêu gào muốn mang hắn chạy trốn, làm hậu chiêu cho nhân tộc sao? Vừa vặn trộm dầu bà cũng không muốn lãng phí thời gian của mình để đưa tiến sĩ Triệu Lập về nhà. Bây giờ trên chiến trường, thời gian chính là nhiệm vụ mà, tất cả người chơi đều đang đợi đây. Bên này vừa nói xong, bên tế tự quả đen đã gửi tin nhắn đến, đại lão, xác định rõ tuyến thời gian chưa? Tôi bây giờ đi ngay. Ăn xin lén lúc xen vào cuộc trò chuyện, đừng. Ngươi cùng không thời gian tin bọn họ tiếp tục tìm kiếm, tuyến thời gian chúng ta tìm thấy bây giờ chỉ là tương đối gần, còn chưa xác định có thể vượt qua thời điểm trưởng bối của ngươi đi chịu chết hay không. Bây giờ, chúng ta đi trước Vương quốc Phương Nam một chuyến, chờ chúng ta đến đó, sẽ liên lạc lại. Khi ăn xin lén lúc xuất hiện trong sân, tất cả người chơi thậm chí không trao đổi gì, trực tiếp điên cuồng lao ra ngoài. Triệu Lập đi theo sau trộn dầu bà, nhìn đám trẻ này, lúc ở Lam Tinh mỗi ngày đều hí hửng, giờ bỗng trở nên nghiêm túc gấp gáp lên đường như vậy, trong khoảnh khắc hắn có chút không thích nghi. Mà Trinh vẫn còn hò reo trong ngực hắn, nói về nỗi nhớ tổ địa, cùng với muốn để người chơi đi xem bản thân lúc nhỏ. Triệu Lập trực tiếp coi những lời Trinh nói là gió thoảng qua tai. Hắn đang nhanh chóng chạy, cùng phong lướt qua tai. Tiến sĩ, có theo kịp không ạ? Trộm dầu bà đã chạy rất lâu, mấy người chơi có thực lực yếu hơn một chút ở phía sau vẫn khá quan tâm đến Triệu Lập. Triệu Lập vốn muốn xua tay, giữ chút thể diện của mình, nhưng cơ thể hắn thực sự đã mệt mỏi. Một giây sau liền bị người chơi hóa thành hình thái trùng tộc. Trực tiếp nhất lên chạy. Dựa theo cấp bậc gen của các ngươi, tốc độ căn bản không thể nhanh đến mức này chứ, cơ thể các ngươi sẽ không bị xé rách dưới tình huống tốc độ cao như vậy sao? Triệu Lập dù bị cõng trên vai, vẫn chú ý đến trạng thái cơ thể của người chơi. Lúc này, người chơi đang cõng hắn, bình thản nói, xé rách chứ, thường xuyên xé rách. Nhưng chỉ cần tắt cảm giác đau thì cũng không có cảm giác gì. Trước khi chân muốn phế thì tiêm một mũi là được rồi. Dùng tiếng phế lui, tất cả người chơi đều biết đạo lý này. Đúng vậy, tiến sĩ, tôi nói với ngài, ngài bây giờ yếu ớt như gà thế này, thực ra cũng là vì bình thường đi theo bên cạnh chúng tôi, sống quá sung sướng đó. Một người chơi khác chạy song song cũng gật đầu lia lịa. Tất cả người chơi đều biết, cấp bậc gen là cố định, nhưng khi cơ thể của ngươi đặc biệt mạnh mẽ, cấp bậc gen cũng không thể hạn chế ngươi được. Cho nên khi một đám người chơi biến thái bắt đầu tự huấn luyện, phương thức huấn luyện gần như tự tàn này đã trở thành thường ngày của họ. Người chơi sợ đau thì chọn tắt cảm giác đau, sau đó điên cuồng rèn luyện bản thân. Người chơi không sợ đau thì mở cảm giác đau, mỹ danh là thuận tiện rèn luyện ý chí. Triệu Lập bị những lời tùy tiện này của họ làm cho chấn động hoàn toàn. Đây là nhân loại sao? Triệu Lập nhìn hai đứa trẻ này, cười hề hề nói mình đã kiếm được dược tề rẻ hơn bằng cách cạo lông cừu thế nào, sau đó nghiền ép cơ thể một cách cực đoan để phát huy hiệu quả tối đa của dược tề, trước mắt hắn có chút tối sầm lại. Trước đây hắn thật sự không phải chưa từng nghe qua những lời hồ đồ của các người chơi đâu. Nhưng lúc đó, ai có thể nghĩ rằng họ lại thực sự hành hạ cơ thể mình như vậy chứ? Một nhà thí nghiệm điên cuồng, lúc này há hốc miệng nhìn hai người chơi này, muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy, thí nghiệm của mình hiện tại xem ra tuyệt không tàn nhẫn. Chẳng trách những đứa trẻ kia đến phòng thí nghiệm của hắn lại điềm nhiên như vậy, thậm chí còn săm soi một phen. Chư vị, phía trước có đội ngũ hành thương, chuẩn bị khai chiến. Phía trước truyền đến giọng của Trộn Dầu Bà. Triệu Lập bị đột ngột thả xuống. Người chơi cổng hắn còn ân cần tìm cho hắn một ngọn núi tốt, đặt hắn lên tảng đá, chỉ cần đứng là có thể nhìn thấy chiến trường. Đây là một khu rừng núi, đội ngũ mua bán rất dài, phía trước nhất là mấy con trùng tộc cực lớn, kéo dài ra vài trăm mét đội thương nhân, khi nhìn thấy người chơi thì cũng hơi dừng lại. Con trùng tộc phía trước hô hàng, chúng tôi không có ác ý, thông thường, nhóm trùng tộc con non ở chiến trường phía Bắc, khi nhìn thấy các đội thương nhân đi lại giữa Nam và Bắc, đều sẽ tương đối cảnh giác, bởi vì trùng con cũng là hàng hóa. Cho nên những đội thương nhân tốt hơn thường sẽ sớm thông báo không có ác ý, sau đó sát cánh cùng nhóm trùng tộc trẻ tuổi. Nhưng lần này, vừa dứt lời, từng con trùng nhân đã phóng lên trời. Trộm Dầu Bà dẫn đầu, biến thành hình thái dáng khổng lồ, trực tiếp xông vào đội thương nhân, vặn rơi đầu mấy con hổ phía trước nhất. Máu tươi phun ra khắp nơi, người chơi xông lên giết. Chết rồi lại phục sinh, giết trùng hay thú nhân của đội thương nhân thì lập tức trở về thu thập bán. Nói tóm lại, chỉ cần là vật thể họ chạm vào, vật sống thì giết chết, vật chết thì thu về. Nhanh chóng như thể dùng cục tẩy xóa đi đội thương nhân trong khu rừng này vậy. Cuối cùng, chỉ còn một nhóm trùng con bị coi là hàng hóa, hoảng sợ co rúm trong lòng, nhìn càng lúc càng nhiều trùng nhân giết chóc, tràn đầy sợ hãi. 3 phút. Triệu Lập đứng trên đỉnh núi. Hắn đã nhìn thấy gì? Ban đầu, theo sau Trộm Dầu Bà chỉ có hơn 70 người chơi. Khi Trộm Dầu Bà đối đầu với một con hổ, những đứa trẻ khác, chẳng mảy may để ý cấp bậc của mình thấp hơn con hổ đó, xông lên và bắt đầu tìm kiếm khe hở trên giáp xác của nhóm hổ. Chỉ cần không bị đâm chết ngay lập tức, họ sẽ vung vũ khí, cậy mở giáp xác của nhóm hổ. Dù bụng bị rạch toát, ruột bị lôi ra ngoài, họ vẫn kiên cường tiếp tục nhiệm vụ cậy vỏ bọc. Điều đáng sợ hơn là, không biết vì sao, người chơi đến đây càng ngày càng nhiều. Không một đứa trẻ nào cảm thấy việc họ làm là đáng sợ. Mỗi người đều đặc biệt trân trọng máu tươi của hổ rải rác trên mặt đất. Thậm chí có mấy đứa trông có vẻ sắp chết, vẫn cố gắng dùng ngón tay đào bới đất bùn ngấm máu trùng. Nhưng kỳ lạ thay, họ lại làm ngơ trước những con trùng con đang co rúm trong lòng. Triệu Lập nhìn không rõ, hắn nghi hoặc xuống núi, đi đến bên cạnh người chơi. Sau đó đã thấy Tế Tự Quả Đen, thành thạo móc ra một nắm kẹo lớn từ trong túi, mấy con sâu nhỏ đừng nhìn nha, những hình ảnh này không thích hợp cho trẻ em. Các ngươi có nhớ nhà mình ở đâu không? Có muốn về tìm người lớn của mình không? Đăng ký ở chỗ tôi đây. Lát nữa sẽ đưa các ngươi về. Còn mấy đứa nhỏ không có người lớn trông coi, nếu muốn tự mình ra ngoài rèn luyện, thì có thể đến chỗ tôi nhận ít đồ tiếp tế rồi hẳn đi. Còn lại, muốn sống cùng chúng tôi, cũng có thể lựa chọn ở lại. Đến đây nào, mau lại đây đăng ký đi. Tế Tự Quả Đen làm công việc đăng ký. Những người chơi còn lại tiếp tục gấp gáp lên đường về phương Nam. Triệu Lập bị cõng trên bờ vai quen thuộc, mặt đờ đẫn nhìn cách thức hành động hiệu quả cao của người chơi. Hiệu suất này cũng quá cao rồi chứ. Ruột của ngươi chắc chắn không sao chứ. Triệu Lập ngửi thấy mùi máu tươi. Cúi đầu nhìn thấy đứa trẻ đang cõng mình, trên bụng có một lỗ thủng to lớn. Nội tạng đều đang chảy ra theo những chuyển động nhanh chóng. Hắn lại còn bình tĩnh, một tay cõng mình, tay kia thoăn thoắt lấy, rồi nhặt ruột về, nhét vào bụng. Khi tay hắn luồn qua vết thương, Triệu Lập còn nhìn thấy cơ bụng hắn run rẩy vì kích động. Không đau sao? Triệu Lập còn cảm thấy đau đây. Yên tâm tiến sĩ, không chết được đâu. Triệu Lập muốn nôn. Là một nhà khoa học quanh năm mổ xẻ, kết nối, kết hợp một loài sinh vật với một loài sinh vật khác để tạo thành loài mới. Triệu Lập cảm thấy khả năng chịu đựng những thứ máu me của mình vẫn còn quá yếu. Những đứa trẻ này, chúng vẫn là nhân loại sao? Lạy Chúa! Lạy Tổ tiên nhân loại! Trên đường đi, chúng điên cuồng lao về phía trước, chỉ cần gặp sinh vật là lập tức tiến lên xé xác nuốt chửng. Điều này thực ra không gây chấn động lớn cho Triệu Lập. Nhưng mấu chốt là khi gặp trùng tộc, phản công của trùng tộc cực kỳ hung tàn. Mà cơ thể của những đứa trẻ này không được kiên cố như vậy, khắp nơi đều là tàn chi gãy xương bay tứ tung. Vô số người chơi, không nói một lời liền ôm lấy tàn chi, cùng những người chơi khác bị thương hoặc toàn thân đầy lỗ thủng, liều chết vật lộn, chỉ để tranh giành một chút máu trùng tộc rơi vãi trên mặt đất. Những giọt máu đó đều đã thấm xuống đất rồi. Thậm chí còn không nhiều bằng máu do họ chảy ra. Thế mà, cũng có thể bị đánh cho nát óc. Theo đúng nghĩa đen là nát óc. Tim kinh dị còn không nên diễn như thế này. Triệu Lập bây giờ dạ dày cuộn trào, hắn cảm giác chóp mũi mình quanh quẩn toàn là mùi máu người. Ngai ngái, dính dính. Triệu Lập, ngài thực sự không cảm thấy, những đứa trẻ này của ngài, có gì đó không ổn sao? Trinh, từ trước đến giờ vẫn bị tổ địa trùng tộc kích thích có chút hưng phấn, lúc này nhỏ giọng nói với Triệu Lập. Nói thật, Triệu Lập, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy chúng có điểm không đúng. Trước đây tôi còn không biết tại sao chúng ngay cả khi đối mặt với tôi cũng không hề sợ hãi chút nào, đối với những tiêu bản trùng tộc đầy phòng thí nghiệm của ngài càng không sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là chúng gan lớn. Nhưng bây giờ, Triệu Lập, hay là chúng ta chạy đi, tôi cảm thấy chúng còn kinh khủng hơn cả dị trùng. Vương Trùng Rinh Siêu nhỏ giọng thì thầm với Triệu Lập. Triệu Lập vẫn bị cõng trên vai, chỉ là lần này người cõng hắn là Lâm Thu Xưởng. Cơ thể Lâm Thu Xưởng rách nát, theo động tác di chuyển mạnh một chút, rắc một tiếng, chân liền gãy lìa. Xương trắng héo đâm toạc huyết nhục, lập tức lộ ra. Một giây sau, Triệu Lập bị ném xuống đất. May mà bây giờ hắn chỉ khó chịu dạ dày, chứ chân cẳng không có vấn đề gì, nên Triệu Lập nhanh nhẹn lăn một vòng, đứng vững trên mặt đất. Tiến sĩ, thực sự xin lỗi ngài, vừa rồi tôi chỉ biết lo đánh nhau cướp đồ thôi, hắc hắc, ngài đợi tôi vài giây, tôi lập tức đến đón ngài lại. Trinh cũng lúc này, hô lên với Triệu Lập, ngay lúc này, nhanh lên chạy đi. Triệu Lập nhíu mày, mình còn có thể chạy đi đâu. Hơn nữa, những đứa trẻ này dù có hơi cổ quái, đó cũng là những quái vật do chính hắn tạo ra, mỗi đứa ở đây, cũng là do hắn sắp xếp phẫu thuật. Nhưng một giây sau, Lâm Thu Xưởng đưa tay ra, ấn vào cổ mình, dùng sức một chút, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng nghẹt thở. Tôi vừa, các đại lão làm thế nào thế nhỉ? Sao tôi lại không bóp chết được mình chứ? Lâm Thu Xưởng nghẹn đến khó chịu, dù không có cảm giác đau, nhưng đầu thiếu dưỡng rất khó chịu, hơn nữa thanh máu tục còn không nhanh bằng mấy lỗ máu trên người hắn chảy máu đâu. Triệu Lập vô thức lùi lại một bước. Sau đó đã thấy Lâm Thu Xưởng hơi ngượng ngùng mỉm cười với hắn. Một giây sau rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu mình bóp cò. Ba. Đầu nổ tung ở khoảng cách gần như vậy. Khắp nơi đều là tổ chức não và huyết nhục văng tung tóe. Triệu Lập đứng tại chỗ, trong đầu cứ văng vẳng mãi tiếng ba đó. Bắp chân hắn hơi run rẩy. Cái này có gì đó không đúng. Hắn quay đầu, đi xem những người chơi khác. Đại đội đã cách rất xa, rải rác mấy người chơi nhỏ vì chạy chậm hơn một chút, lúc này đang ở gần đó. Nhưng ánh mắt họ nhìn về phía này không phải sợ hãi, mà là kinh hỉ, sau đó chính là điên cuồng xông tới. Nhưng rất nhanh, Lâm Thu Xưởng lại lần nữa trở về bên cạnh thi thể của mình, hơn nữa vô thức hô to về phía những người chơi đang chạy tới, ai dám nhòm ngó thi thể của tôi. Hắn gào thét lớn, nhanh chóng thu hồi thi thể của mình. Triệu Lập thấy mấy người chơi nhỏ lén lúc đang sờ vào những huyết nhục vương vãi trên mặt đất. Triệu Lập có chút đứng không yên, cái này hoàn toàn khác với những gì hắn thấy trên Lam Tinh, hoàn toàn khác biệt. Đi thôi, tiến sĩ, vừa rồi đại lão trộn dầu bà nói, chúng ta phải đến vương quốc phương Nam, thấy cái cây lá xanh to đằng trước không? Là rừng chuối, đi qua đó là vương quốc phương Nam, rừng chuối là địa bàn của một chủ nông trường trùng tộc, ai, ha ha ha, lần này thật sự là kiếm bội rồi, chúng ta sắp phát tài rồi. Nói đến tiền, trên mặt những người chơi xung quanh đều tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Triệu Lập bị nâng lên, chết lặng hỏi Rin, ngươi nghĩ, chúng ta còn có cơ hội chạy sao? Hắn từ chỗ ban đầu muốn để nhân tộc lại một chút đường lui, đến bây giờ lại suy xét đường lui cho chính mình. Hắn như thế này, là nhân loại sao? Triệu Lập đi theo đội nhỏ này, mang danh nghĩa tiến đến cứu vớt ban thiên, trên thực tế là đội ngũ đi cướp bóc vương quốc phương Nam, một đường nam tiến. Những nơi đi qua, tất cả tài sản của trùng tộc đều vào túi người chơi. Vương quốc phương Nam có hai vương quốc. Vương quốc Ong Mật và vương quốc Kiến. Hai nước dường như đều nhận được tin tức, bây giờ, sau khi trộn dầu bà và đồng đội càn quét một mảng lớn nông trường. Bên ngoài nông trường, xuất hiện hàng trăm con kiến khổng lồ. Trên bầu trời cũng có hàng ngàn con ong mật khổng lồ bay vo ve. Lúc này, tại sâu thẳm nơi lạc lối, bên trong lòng một hành tinh. Thể xác vương trùng khổng lồ nằm rạp trong lòng đất, dù là dung nham địa tâm cũng không cách nào hòa tan thi thể của con vương trùng tộc xẻng khổng lồ này. Bên trong thi thể con vương trùng khổng lồ này, vương trùng sợi bóng nằm trong khoang bụng hài cốt, xung quanh toàn bộ đều là những con giòi vàng đang ngọ ngoại. Con giòi lớn nhất, chiều cao tiếp cận 5m. Huyết nhục trong hài cốt đã sớm bị những con giòi do vương trùng sợi bóng đẻ ra gặm sạch sẽ. Kẻ thù không đội trời chung đã bắt đầu đối chiến với nàng từ tổ địa trùng tộc, cuối cùng vẫn chết trong tay nàng, giờ đây trở thành tổ trùng của nàng. Vương trùng nhóm tiến hóa qua từng đời, đối với vương trùng sợi bóng mà nói, dù có biến đổi bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đám trùng ngu xuẩn ở chiến trường phía bắc kia, căn bản không có dựng túi, cũng không có cách nào tự mình sinh ra con nối dõi, cho nên liền phải chờ đợi những ấu trùng tự nhiên khai trí, trà trộn vào bên cạnh chúng, rồi mới nói cái gì là con cháu của mình. Đơn giản là nực cười. Tuy nhiên, sự diễn biến qua từng đời này, lại thật sự khiến chúng tìm được phương pháp tự mình nuôi dưỡng ấu trùng. Bắt chước những vị vua của vương quốc phương Nam, chế tạo tổ trùng để tổ trùng nuôi dưỡng ấu trùng. Chỉ là đáng tiếc, những đứa trẻ sinh ra như vậy, cũng chỉ là một lũ ngu xuẩn không có linh trí mà thôi. Sợi bóng nâng chân trùng, một cước đâm chết đứa con lớn nhất đang hóa kén bên cạnh mình. Chất lỏng vàng óng dính nhớt, bị sợi bóng hút. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng không có một đứa nào có tiền đồ, có thể hóa giòi thành ruồi. Dù có mớm nhiều thức ăn đến đâu, cũng chỉ có thể là một con giòi hóa kén khắp nơi. Thậm chí còn không bằng những con khôi lỗi bên ngoài dễ dùng. Mắt kép của sợi bóng nhìn về phía bên ngoài hài cốt vương trùng khổng lồ. Hàng hàng lớp lớp những con hổ vỏ cứng yên tĩnh ngồi chờ bên ngoài, chúng, tất cả đều là những con khôi lỗi mà vương trùng sợi bóng đã thu thập suốt bao năm qua. Có những lão trùng tử mà nàng nửa lừa nửa dỗ dành có được từ tổ địa trùng tộc năm xưa, đầu lớn, chủng tộc kỳ quái. Lại có những con trùng mà nàng gặp khi bị lưu đày đến tinh hải sau này, chúng cũng đồng dạng bị trục xuất khỏi tổ địa trùng tộc. Lúc đó, chúng cũng bắt đầu được xưng là vương trùng. Ánh mắt của vương trùng sợi bóng rơi vào đám ong ký sinh kia, trận chiến đó, nàng suýt chút nữa thì chết, may mà cuối cùng vẫn là nàng thắng. Bây giờ chỉ dựa vào việc trao đổi hàng hóa với những chủng tộc tiến vào nơi lạc lối này, để tiện tìm hiểu vị trí của các trùng tộc khác trong vũ trụ. Những chủng tộc có thể đến nơi lạc lối, đại đa số đều là vì nơi ở ban đầu của chúng bị chiếm đóng. Hoặc không thì bị trùng tộc theo dõi. Giống như những nhân tộc này, vương trùng sợi bóng nhớ lại con đại thiên ngưu mà mình đã lừa gạt được từ tổ địa trùng tộc. Không thấy tiểu gia hỏa quản hàng, ngược lại thấy hai kẻ trà trộn chung với nhân loại, giống vương trùng lại càng giống nhân loại, dung mạo rất kỳ quái, trước đây có từng thấy chưa? Tại sao lại cảm thấy còn có chút quen thuộc? Vương trùng sợi bóng cao mày, thời gian nàng sống thực sự quá dài, dài đến mức ký ức về tổ địa trùng tộc của nàng cũng đã mờ nhạt. Nàng chỉ biết là trước kia mình đã chạy trốn khỏi tổ địa trùng tộc, nhưng vì sao cụ thể thì lại không nhớ nổi, thực sự là kỳ lạ. Vương trùng sợi bóng chậm rãi đứng dậy từ di hài, trong túi sau lưng, vẫn không ngừng sản xuất những con giò nhỏ. Theo động tác của nàng, một đống lớn giòi vàng cuồn cuộn trào ra. Vừa sinh ra đã bắt đầu bò loạn khắp nơi. Sóng não của vương trùng sợi bóng truyền ra ngoài đến những con khôi lỗi kia, đem nhân loại kia, mang về. Hình ảnh mà vương trùng sợi bóng truyền ra ngoài, chính là khuôn mặt của nhà huyền bí mà một con giòi vàng bị lôi ra ngoài đã nhìn thấy, khi nhà huyền bí thôi miên tế tự quả đen. Tất nhiên khí tức của quản hàng đã biến mất, vậy thì, lãnh địa của quản hàng, nàng sẽ thu nhận. Chỉ là không biết, tổ trùng của quản hàng còn ở đó hay không. Tổ trùng của vương trùng sau khi chết, dù cũng sẽ tử vong, nhưng những thứ để lại, đối với trùng tộc mà nói, đó đều là đồ tốt. Dốc hết toàn lực đi, chúng ta cần nguồn năng lượng, cần vật tư dự trữ cho lần lột xác tiếp theo. Lần tới lại tiến giai, tôi hẳn là, có thể trực tiếp sinh ra những đứa con có trí tuệ. Vương trùng sợi bóng quay đầu chán ghét liếc nhìn những con giòi vàng đang xoắn xuýt thành đống. Lũ rác rưởi này, cứ dùng cho lần cướp đoạt tài nguyên hạng nặng này đi. Đi thôi, chiếm lấy toàn bộ lãnh địa của quản hàng, ăn sạch bọn họ, cướp đoạt tài nguyên về đây, không cần giữ lại bất cứ thứ gì, tìm kiếm tổ trùng của quản hàng, đem nhân loại kia cũng mang về. Đây chính là toàn bộ nhiệm vụ của các ngươi, rõ chưa? Bất kể là khôi lỗi, hay những con giòi đang ngọ ngoậy trên mặt đất, đều không hề có bất kỳ đáp lại nào. Chúng chỉ có thể vô não thi hành nhiệm vụ, không có bất kỳ ý thức bản thân. Vương trùng sợi bóng thường xuyên hoài niệm thời gian mình còn chưa biến tất cả các con hổ thành khôi lỗi, đáng tiếc. Có trí tuệ liền đại biểu cho, sớm muộn sẽ phát hiện bí mật của nàng, khi bí mật của nàng bị phát hiện, sợi bóng cũng chỉ có thể ăn sạch tất cả bọn chúng. Cho nên, nàng mới có thể mở ra một buổi giao dịch như vậy ở nơi lạc lối, tiếp xúc một chút với những sinh vật có trí tuệ, đối với nàng mà nói, là một niềm tiêu khiển hiếm có. Thực lực của giòi vàng rất yếu, nhưng ưu điểm cũng có, vì quá yếu nên khả năng ẩn nấp rất mạnh. Chúng giống như một đám mây vàng úa khổng lồ, cấp tốc phóng về phía Tinh Vân Liên Minh tinh tế. Tất cả các loại hành tinh địa hình đều bị người chơi chiếm lĩnh. Và bây giờ, nơi đầu tiên đám mây vàng này xuất hiện, là một hành tinh phủ đầy cây cối. Hai chú gấu nhỏ của Happy Tinh Nhân, đang đếm cây một trước một sau. Còn Happy Tinh Nhân thì đang vác cưa máy lớn, lão đảo đi lại. Cá ngư cá, nhiệm vụ lần này tôi còn không thèm làm, chỉ vì muốn bồi dưỡng thụ nhân cho các cậu. Các cậu tốt nhất cho tôi một khoản bồi thường cần thiết, ví dụ như số tiền mật ong mà mấy chú gấu nhỏ thích ăn. Nếu không, tôi bây giờ sẽ đi chặt đứt các loại cây trồng định hướng của các cậu. Happy tinh nhân đeo tai nghe, hiển nhiên đang nói chuyện với chủ nông trường và cá ngư cá. Người chơi yêu thích chiến đấu, về cơ bản tất cả nhiệm vụ chính tuyến đều không bỏ lỡ, nhưng vẫn có không ít người chơi bình thường, ngoài đánh nhau ra, lựa chọn dưỡng lão trong trò chơi. Cũng như Happy tinh nhân. Thường ngày đừng thấy hắn lúc nào cũng vác rìu hoặc cầm cưa máy đi chém giết khắp nơi, thực ra, từ lần trước mấy chú gấu nhỏ suýt chết, hắn liền không còn mấy khi rời khỏi mấy chú gấu nhỏ để làm nhiệm vụ. Hai đứa nhóc này là do chính hắn nuôi lớn, hắn không muốn lại trải qua bất kỳ lần ly biệt xương thịt nào nữa. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, gấu lớn và gấu hai liền ngửi thấy một mùi hôi kỳ lạ, đó là mùi vị không thuộc về hành tinh của chúng. Gấu lớn ngẩng đầu, gầm to một tiếng như thể cảnh báo Happy tinh nhân. Ngay sau đó Happy tinh nhân đã thấy dòi vàng đầy núi đầy đồi rơi xuống hành tinh của hắn. Tất cả cây xanh đều bị che kín. Dòi bò. Happy tinh nhân một tay bắt lấy con dòi đang bò trên người chúng, bóp nát. Nhưng rất nhanh liền có nhiều dòi bọ hơn tuôn tới. Về không gian thú cưng trước đi, nhanh lên. Đồng thời nhanh chóng ấn mở tin nhắn nhóm chat, mở livestream. Đã rất lâu không thấy đại lão bỗng nhiên không còn lặn lội, mà là mở livestream. Không ít người vào thăm hỏi. Nhưng rất nhanh, họ liền bị những con dòi vàng đầy núi đầy đồi làm cho chấn động. Qua, đại lão Happy tinh nhân, ngài đây là không định trồng cây nữa, trực tiếp đổi sang nuôi dòi sao. Nhiều dòi vàng thế kia. Hu hu, tôi tuyệt đối không ghen tị, tuyệt đối không mà. Happy tinh nhân sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn mắng camera về phía mình, xảy ra chuyện lớn rồi, các huynh đệ, vừa rồi loại dòi rác rưởi này đổ bộ lên hành tinh của tôi, chúng rất yếu, nhưng vô cùng vô tận. Tôi nghi ngờ, chúng không chỉ đến hành tinh của tôi đâu. Một câu nói đó, làm người chơi trong nhóm chat nổ tung. Trong tích tắc, tất cả người chơi đều hoảng sợ truyền tống về hành tinh của mình. Bởi vì trên hành tinh của họ, còn rất nhiều dân thường. Những con dòi yếu ớt này, đối với chiến sĩ gen thông thường có thể không có uy hiếp gì, nhưng đối với cư dân tinh tế thông thường, lại là trí mạng. Người chơi từ trước đến nay, không chỉ coi hành tinh là tài nguyên của mình, hàng trăm triệu cư dân hành tinh trên đó, cũng là tài sản, con dân của họ. Giống như KFHI, kể từ khi có được một ít tài nguyên trong game. Chiếm đoạt được một hành tinh tương đối bình thường, liền không muốn tiếp tục tiến thủ nữa. Bởi vì bây giờ cô ấy cũng cảm thấy rất sướng. Mỗi ngày vui vẻ dựa vào đặc sản sản xuất từ hành tinh và một số khoáng sản, thì có thể sống rất thoải mái. Mỗi ngày chơi game, lướt web, thời gian này trôi qua, còn sướng hơn cả lúc offline. Dù sao công nghệ thực tế ảo offline không thể sánh bằng bên tinh tế này. Cô ấy là một cô nàng mê game, siêu cấp vô địch cô nàng mê game, mỗi ngày đều hướng tới đoạn sống đầu tiên. Cho nên, khi cô ấy đăng ký, giả vờ muốn đi tấn công con vương trùng có chút thần bí kia, thực ra là chuẩn bị tiền tuyến xem trò vui. Cô ấy vẫn đang lướt group chat một cách lơ đãng. Sau đó đã thấy livestream của Happy tinh nhân. Sau khi bình luận đại lão Happy tinh nhân hành tinh này đầy dòi vàng, chắc chắn sẽ phát tài, cô ấy chỉ nghe thấy Happy tinh nhân nói những con côn trùng kia chỉ là đi ngang qua hành tinh của hắn, mục tiêu hẳn là toàn bộ các hành tinh của liên minh tinh tế. KFHI mặt trắng bệch quay đầu, trong tích tắc nhớ tới hành tinh của mình. Hành tinh của cô ấy, thậm chí không có bao nhiêu chiến sĩ gen, tất cả chiến lực cộng lại đều không mạnh bằng cô ấy. Trước kia khi cô ấy nói muốn chiếm lĩnh hành tinh đó, toàn bộ cư dân hành tinh cũng đều hoan nghênh nhiệt liệt. Đó chỉ là một hành tinh bình dân. Mà bây giờ, triệu trùng của trùng tộc lại ùa tới, chúng sẽ không vì hành tinh của mình không có bao nhiêu tài nguyên, không có bao nhiêu chiến sĩ gen mà không hạ xuống chứ. KFHI không để lại một câu nào, trực tiếp truyền tống về hành tinh của mình. Vừa hạ cánh trong tích tắc, chỉ nghe thấy khắp nơi đều là tiếng súng pháo. Những nô lệ cô ấy nuôi, với tư cách chiến sĩ gen, đang bảo vệ cư dân. Vô số con dòi đã nuốt chửng tài nguyên, kích thước dài đến 2-3 mét, đang điên cuồng tấn công họ. Hành tinh vốn sạch sẽ, giờ phút này, khắp nơi đều gồ ghề, lại có vô số dòi vàng đang cuồn cuộn trên mặt đất, gặm nhấm những gì chúng nhìn thấy. Bên cạnh KFHI, có một con dòi đang gặm nhấm nửa cơ thể của một đứa trẻ, bên cạnh con dòi là một người phụ nữ tinh tế bị vô số dòi nhỏ gặm cắn, cô ấy điên cuồng gào thét, kêu la. Muốn bò đến bên cạnh đứa trẻ. Ánh mắt KFHI trong tích tắc đỏ bừng. Cô ấy nhanh chóng lách mình đến bên cạnh đại thư trùng, một quyền đánh nát đầu con đại thư trùng kia. Thi thể đứa trẻ rơi xuống, cổ đã bị cắn đứt, nửa cánh tay không còn, đứa trẻ giống như búp bê vải rách rơi xuống đất, hai mắt trống rỗng. KFHI, toàn bộ tay đều run rẩy, cô ấy hoảng hốt ôm đứa trẻ, đổi mấy ống thuốc chữa thương, không ngừng đâm vào người đứa trẻ. Thế nhưng, không cần nữa rồi. Đứa trẻ bất động. KFHI quay người nhìn về phía hành tinh của mình. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết bi thương. Số lượng chiến sĩ ghen quá ít. Mà cô ấy đã trở về hơi trễ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Người chơi vô pháp vô thiên bình thường, lần đầu tiên sụp đổ. KF khi đặt đứa trẻ bên cạnh mẹ nó, tiêm hết những ống thuốc chữa trị còn lại vào người người mẹ. Từng con giòi bị bóp chết. Nước mắt cô ấy rơi từng giọt lớn. Người chơi KF khi tìm kiếm trợ giúp, có ai có thể đến giúp tôi một chút, hành tinh của tôi, ô, con dân của tôi, cần giúp đỡ van cầu các ngươi, đại gia, ai đến giúp tôi một chút đi. Nếu biết trước, cô ấy nên giống như các đại lão, điên cuồng tích trữ vũ khí, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Ít nhất, có vũ khí, những cư dân tinh tế thông thường của cô ấy, có năng lực tự bảo vệ mình chứ. Tiếng khóc của KF Hi vừa xuất hiện trong group chat, vô số người chơi đã hồi đáp, tôi dựa, chuyện gì xảy ra vậy, KF Hi, tôi đến ngay. Mèo ô hô, chắc chắn là thiếu vũ khí, tôi bây giờ không về kịp, KF Hi, tôi gửi vũ khí qua cho cậu, đừng hoảng, đại đội lập tức đến chỗ cậu. Hạt Tống, có thương vong sao? Đội ngũ trị liệu cũng lập tức đến, đừng sợ. Đang khi nói chuyện, vô số tia sáng truyền tống màu lam đổ xuống đất. Người chơi hầu như không ai hỏi KF Hi thế nào, họ vừa hạ cánh đã điên cuồng tàn sát dòi bọ. Đội ngũ trị liệu cũng lập tức tiến lên trị liệu cho những người bị thương. Hạt Tống nhìn thấy người mẹ đang ôm con mình đau đớn nghẹn ngào bên cạnh KF Hi, còn có KF Hi mắt thất thần, chỉ biết lẩm bẩm xin lỗi, hắn thở dài. Chiến tranh vẫn luôn tàn khốc như vậy, chỉ là bình thường khi họ chơi game, quen thuộc đối mặt đều là kẻ địch. Rất nhiều người chơi căn bản không thể đối mặt với thương vong bên trong của chính mình. Người chơi không có cảm giác đau, cho nên không sợ chết chút nào, nhưng những cái gọi là NPC mà họ sớm tối chung đụng trên hành tinh của mình, qua thời gian dài tiếp xúc, đã khiến người chơi cảm thấy. Tất cả họ đều có máu có thịt. Hy vọng KF Hi đừng bị đợt tấn công lần này làm cho gặp vấn đề tâm lý thì tốt. Hạt Tống. KF Hi ngẩng đầu. Kẻ địch là vương trùng sợi bóng đúng không? Mắt cô ấy vẫn còn lệ rơi, nhưng đáy mắt đã tràn ngập thù hận. Sợi bóng chậm rãi đứng dậy. Nàng từ thị giác của những đứa trẻ kia, nhìn thấy vô số nhân loại. Thực lực của những nhân loại đó, vậy mà mạnh mẽ ngoài ý liệu. Chẳng phải bọn họ là món ăn mà quản hàng trước đây dự tính muốn ăn sao? Thật sự là kỳ lạ, nhân loại. Những sinh vật hình người này, dường như cũng có chút đặc biệt. Vương trùng sợi bóng chậm rãi đứng dậy. Sau khi chà xát chân trước, nàng lại sờ lên đầu mình bắt đầu xoa xoa. Quả nhiên là có gì đó kỳ lạ. Lãnh địa quản hàng vậy mà tất cả đều bị nhân loại chiếm lĩnh. Đám người kia có điểm gì đặc biệt? Khi vương trùng sợi bóng xoa đầu, chợt nhớ ra, đám trùng ở chiến khu phía bắc kia, dường như sau này cũng đều sẽ biến thành hình thái nhân loại. Còn về lý do tại sao, nàng cũng không biết. Đám vương trùng cùng chiến như điên kia, chỉ cần đạt đến giai đoạn 2 là sẽ tự động bắt đầu huyễn hóa thành hình thái giống người. Dường như là một mệnh lệnh tự động phân hóa ra từ trong huyết mạch vậy. Tuy nhiên, nàng, đến bây giờ vẫn không thể truyền lại huyết mạch được. Nghĩ đến những điều này, vương trùng sợi bóng cũng rất bực bội. Nàng đến bây giờ vẫn không thể hiểu rõ, vì sao mình đã sống đến cuối cùng, nhưng vẫn là. Chân trước đang xoa đầu của vương trùng sợi bóng đột nhiên ngừng lại. Một đoạn ký ức đột nhiên chui vào trong đầu, giống như một bức tranh phủ đầy bụi, được nhặt lên từ trong góc, rồi bày ra. Nhân loại. Trùng tộc hình người, đã từng gặp ở đâu? Tài. Ngày vương quốc phương Nam bị oanh tạc. Cùng lúc đó, tổ địa trùng tộc một mảnh hỗn loạn. Từng chiếc cơ giáp cao lớn gào thét lướt qua, toàn bộ vương quốc phương Nam đều bị chiến hỏa thiêu đốt. Méo méo méo, tế tự quả đen, khu vực này của chúng tôi không thấy ban thiên, ngươi hay là vẫn nên đi chiến khu phía bắc tìm đi, tôi cảm giác ban thiên có thể còn chưa tới. Kỳ hoành tam tam ba một phát pháo bắn rơi một con ong mật đang điên cuồng xung kích. Vô số con hổ xung kích cuồng bạo, trên không trung bị hỏa lực bắn hạ. Lần này thật sự khiến trùng tộc thấy được sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Ban đầu dựa vào hình thái trùng nhân để xung kích, hiệu suất của người chơi không cao. Bây giờ móc ra cơ giáp, hiệu suất chiến đấu tăng vọt. Lâm Nhai phù phong đi giày, dẫm trên đống đổ nát. Trước tiên đừng quản ban thiên, đây là vương quốc ông mật, tôi tìm thấy ông chúa rồi. Con dao lớn trong tay nàng phản chiếu ánh mặt trời, chiếu xuống mặt đất. Ông chúa cả đời đẻ trứng, lúc này đang ở phía dưới, cái bụng to mập vẫn đang làm việc. Từng quả trứng trùng màu vàng kim được sản xuất, đôi mắt to lớn của ông chúa bình tĩnh nhìn cơ giáp đang xông tới. Không hề có ý phản kháng, ông chúa chờ đợi cái chết đến, thậm chí ngay khoảnh khắc cái chết đến, vẫn không ngừng đẻ trứng. Ai? Tại sao tôi cảm thấy gặp phải kháng cự, không hung tàn như bên đại lão trộn dầu bà nhỉ? Lâm Nhai phù phong thu xác ông chúa về. Con ông chúa này trốn cũng rất dễ, căn bản không hề phản kháng. Trọng điểm là trông có vẻ, khi những con ông thợ tấn công họ, số lượng cũng rất ít. Hoàn toàn không liên quan trực tiếp đến số lượng kiến khổng lồ dày đặc mà bên trộn dầu bà gửi về. Không biết, có thể là vương quốc này vốn đã sắp bị diệt rồi. Mấy chục người chơi, hạ cơ giáp xuống, bước ra từ bên trong. Họ tất cả đều là hình thái trùng nhân, trên chiến trường thu hồi những thi thể côn trùng bị bắn rơi, thu gom tất cả những vật dụng có thể dùng được trong đống đổ nát. Hình ảnh rõ ràng, phản chiếu vào một khe núi bí ẩn. Trong sơn động khe núi, vô số ong mật đang tất bật đi lại làm việc. Sữa ong chúa được ong thợ phun ra, vận chuyển đến sâu trong tổ ong, nơi đây có 10 con ấu trùng, đang chờ được nuôi dưỡng. Những ấu trùng màu sữa ngà, mắt còn chưa mọc ra, đã bắt đầu nuốt sữa ong chúa. Tất cả ong mật đều có thể nhìn thấy tình hình chiến trường lúc đó. Ong chúa già đã tử vong, tình hình kẻ địch đã được quan trắc. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nuôi dưỡng ong chúa mới, chờ đợi ong chúa ra đời, sau đó lại lần nữa thành lập vương quốc. Một con ong mật khổng lồ đang cho ấu trùng ăn sữa ong chúa, truyền lời trong sào huyệt. Chỉ cần còn có ấu trùng có thể phân hóa thành ong chúa và sữa ong chúa để nuôi dưỡng ấu trùng, vương quốc ong mật của họ sẽ mãi mãi không diệt vong. Tránh những kẻ địch kia, chờ đợi ong chúa xuất hiện. 10 con ấu trùng sẽ đồng thời nở hoàn toàn. Cuối cùng con có thể sống sót ra khỏi khối tổ ong này, chính là ong chúa. Nhưng ở nơi mà đàn ong mật không phát hiện, một con giòi vàng nhỏ xíu bò vào trong tổ ong của nhóm ấu trùng ong chúa. Những ấu trùng này còn chưa nở hoàn toàn, thậm chí sẽ không phát ra tín hiệu cảnh báo, khi bị gặm nhấm, chỉ có thể không ngừng ngọ ngoậy. Mắt kép của vương trùng sợi bóng, nhìn ra bên ngoài. Sau khi ăn những con ấu trùng ong chúa trước đây, nàng đã nở hoàn toàn, khi nở đã ngụy trang thành hình dáng ong chúa, và thật sự đã lừa được đám ong mật ngu xuẩn kia. Mà những con ong thợ có thực lực mạnh mẽ, thì trở thành những con rối của nàng, bị con cái của nàng chiếm dụng cơ thể. Trùng tộc hình người, thì ra đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Chiến khu phía bắc là lũ điên, quả thật rất mạnh, nàng bây giờ cũng không dám trở về, chính là sợ những kẻ đó, sẽ như những kẻ điên xông đến, xé nát nàng. Người chơi có lẽ không cảm thấy, nhưng Vệ Nguyên ở đây, lại có thể rõ ràng phát giác tình huống có biến hóa. Người chơi dường như sau khi tiến vào tổ địa trùng tộc, cơ thể đã phát sinh biến hóa, hơn nữa sự thăng cấp về chất lượng thân thể này được phân chia cho Vệ Nguyên theo tỷ lệ, sau khi chồng chất lên nhau, Vệ Nguyên cảm thấy trong tế bào của mình đều tràn đầy năng lượng. Thống tử, chẳng phải nói, lịch sử không thể sửa đổi sao? Dựa theo lý thuyết tuyến thời gian. Chúa tể, lịch sử không thể sửa đổi. Hệ thống đã đồng hành cùng Vệ Nguyên rất lâu, cho nên dưới ngữ khí bình tĩnh kia, có chút hưng phấn, không thể giấu được Vệ Nguyên. Trên Lam Tinh, đã không còn quá nhiều người chơi dừng lại, vô số người chơi đang truyền tống đến phó bản Cyber Tu Tiên. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để báo thù điên cuồng. Nhưng lúc này, Vệ Nguyên lại hoàn toàn không có sự hưng phấn chinh phạt như trước, ngược lại trong tích tắc, sững sờ tại chỗ. Hệ thống. Hô hấp của Vệ Nguyên đột ngột trở nên nặng nề, hắn đã nghĩ đến rất nhiều điểm không đúng. Hệ thống lúc này, không trả lời hắn. Vệ Nguyên nặng nề mở miệng, lịch sử không thể sửa đổi, là có ý gì? Dựa theo lý thuyết tuyến thời gian mà nói, lịch sử là một đường đã hoàn thành. Thời gian là một dòng sông đơn hướng, tất cả những chuyện đã từng xảy ra, đều là cố định. Theo lý mà nói, việc người chơi đi đến tổ địa trùng tộc, không thể sửa đổi, là hướng đi đã được lịch sử quyết định. Có thể mệnh lệnh này, là Vệ Nguyên hạ đạt. Chúa tể xin yên tâm, hệ thống này vĩnh viễn phục vụ cho nhân tộc. Ngươi bảo ta yên tâm thế nào? Vệ Nguyên nhíu chặt lông mày, muốn hạ lệnh cho người chơi quay về. Nhưng tin tức của hắn, còn chưa kịp gửi đi, đã thấy hệ thống hồi đáp. Chúa tể, thực lực của ngài đã được tăng cường, hệ thống này từ khi được kích hoạt ban đầu, đã nói với ngài, hệ thống này là hệ thống chúa tể nhân tộc, chuyên vì chúa tể mà đến. Xin đừng vào thời điểm này, triệu hồi tộc nhân của ngài, bởi vì nếu cắt đứt kênh xây dựng hệ thống lần này, nhân loại lại sẽ một lần nữa luân hồi, mà hệ thống cũng sẽ ngủ say. Vệ Nguyên bây giờ cảm giác tê dại cả người. Cái này có gì đó không đúng. Có gì đó rất không đúng. Đây là lần đầu tiên hệ thống trả lời nhiều tin tức như vậy, cũng là lần đầu tiên Vệ Nguyên cảm thấy toàn thân rung lên. Đoạn văn hệ thống nói, lượng thông tin hơi quá lớn, khiến Vệ Nguyên vốn chỉ coi đây là một nhiệm vụ đơn giản, chân tay cũng bắt đầu lạnh toát. Có ý nghĩa gì? Chúa tể không cần suy nghĩ nhiều như vậy, lịch sử không thể sửa đổi, nhưng tương lai vẫn nằm trong hiện tại. Chúa tể ngài và những người chơi ngài triệu hoán đến, đều không thể bị dự đoán. Chỉ là lịch sử bên tổ địa trùng tộc, là cố định. Hệ thống phát giác ý nghĩ của Vệ Nguyên, lập tức gửi cho Vệ Nguyên một văn kiện. Kế hoạch cường hóa nhân tộc. Nó gửi đến một đống tin tức lớn, Vệ Nguyên cố nén không đi hoài nghi hệ thống, lặng lẽ đọc xong tin tức mà hệ thống đã truyền tống cho hắn. Ngay tại cùng lúc đó, tại tổ địa trùng tộc, vô số người chơi của Vương quốc Phương Nam, sau khi oanh tạc tan tành, phát hiện thanh máu của mình bắt đầu tăng lên. Tế tự quả đen là người đầu tiên cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hình thái trùng nhân của hắn, cơ thể có kích thước gần bằng cơ thể ban đầu của hắn, sau đó đôi cánh lớn phía sau, dù có dang rộng hoàn toàn, cũng chỉ dài nửa mét. Nhưng bây giờ, đôi cánh thiêu thân to lớn vừa mở ra. Hoắc! Cánh của tôi này, phải dài 3 mét chứ, mẹ tôi ơi, sao đi, mau nhìn cánh của tôi. Tế tự quả đen xoay người, lớp phấn vẫy trên cánh bám vào mặt của Sao Đi 99 tuổi lẫn trốn. Sao Đi im lặng, hơn nữa vung vẫy vũ khí tứ chi huyễn hóa ra, giống như chỗ lông gà bắt đầu quất vào người tế tự quả đen. Vừa quất không sao. Lớp phấn vẫy của thiêu thân to lớn bay tán loạn khắp nơi, cả bầu trời đều biến thành màu xám xịt. Qua kháo, ngươi nhẹ tay một chút đi, đau chết tôi rồi, đợi tôi tìm được cách dùng tứ chi huyễn hóa thành trượng đao, tôi sẽ đâm chết ngươi đầu tiên. Tế tự quả đen đau đến dậm chân, dương cánh bay về phía xa. Bên vương quốc phương Nam này, tất cả thị trường và quốc gia đều bị người chơi lật tung trời. Không chỉ không tìm thấy ban thiên, mà càng không tìm thấy vương trùng sợi bóng. Thậm chí người chơi hỏi dò trong miệng những con côn trùng bị bắt, cũng không nghe được tên vương trùng sợi bóng. Giống như căn bản không có con hổ sợi bóng này vậy. Hơn nữa rất nhiều con hổ vừa nghe nói sợi bóng là một con ruồi vương trùng, chúng đều nói thẳng không thể nào. Ruồi làm sao có thể tiến hóa thành vương trùng, loại vật không có đầu óc đó, còn chưa khai trí thì đầu đã nổ tung rồi. Trong group chat, những người chơi đang chiếm lĩnh quốc gia lần lượt hồi đáp, không tìm thấy vương trùng sợi bóng. Tế tự quả đen cảm thấy, có thể là thời gian không đúng. Thế nhưng ban thiên lúc đó chẳng phải đã bị bắt đi ở vương quốc phương Nam, sau đó mới bị vương trùng sợi bóng mang đi sao? Bây giờ vương quốc phương Nam đều bị người chơi chiếm lĩnh rồi, vậy vương quốc trong ký ức của hắn ở đâu? Tế tự quả đen bay trên trời, lớp phấn vẫy trên người lại bay lả tả. Chúc mừng người chơi tế tự quả đen, nhận được lời chúc phúc của tổ tiên trùng tộc. Lời chúc phúc của tổ tiên, ngẫu nhiên nhận được một kỹ năng thiên phú. Đang rút ra kỹ năng thiên phú, gây ảo ảnh. Gây ảo ảnh. Tế tự quả đen bỗng nhiên đứng lại giữa không trung. Không phải chứ, các huynh đệ, có phải kế hoạch không có chiêu rồi không? Hắn mở miệng trong group chat. Trộn dầu bà. Tinh thần, chuyện gì xảy ra? Thanh Kỳ, đại lão. Tế tự quả đen gửi kỹ năng thiên phú của mình vào group chat. Tôi vừa nãy còn đang suy nghĩ, tại sao chúng ta đã lật tung vương quốc phương Nam mấy lần, sau đó còn bắn phá nơi đây cạn kiệt, cũng không tìm thấy ban thiên. Hệ thống liền thưởng cho tôi thứ như vậy, giống như là trực tiếp nói cho tôi biết vậy, đoạn ký ức về ban thiên rất có thể là ảo giác. Thần kinh, cái này cũng quá cố ý rồi. Tế tự quả đen gửi nghi ngờ của mình vào nhóm nhỏ. Nhóm người chơi cấp cao tự có một nhóm nhỏ. Ở đây, tất cả người chơi đều sẽ tổng hợp thông tin điện thoại của mình, để tiện cho người chơi kiếm chuyện. Trộm dầu bà, chư vị, thực ra tôi cũng cảm thấy, cơ thể tôi hình như trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa lần này oanh tạc vương quốc phương Nam, không khó khăn như lúc mới đến đối mặt những kẻ buôn trùng kia, tôi cảm giác có gì đó, đã bị chúng ta bỏ qua. Tinh thần, hai thanh đao của tôi, hôm nay sắc bén lạ thường. Tám độ lãnh khốc, không có súng, không biết. Trộn dầu bà, chúng ta tạm dừng tay trước được không? Không làm gì cả, xem có chuyện gì không? Tế tự quả đen gãi gãi đầu, không biết mấy vị đại lão này đang nói gì. Nhưng tất nhiên tất cả đại lão đều đã hồi đáp ok trong nhóm. Vậy hắn cũng theo đó trả lời một tin nhắn. Tế tự quả đen, một đi theo các đại lão đi, chắc chắn không có vấn đề. Vấn đề hiện tại là, hắn. Cùng Sao Đi 99 tuổi lẫn trốn phải đi đâu tìm ban thiên đây? Tế tự quả đen tìm một ngọn núi, ngồi xuống, chống cằm bắt đầu hóng gió. Cuồng phong thổi bay tóc hắn, đôi cánh thiêu thân màu xám to lớn cũng bắt đầu thu lại trong cuồng phong. Vệ Nguyên có thể thấy mọi động thái của người chơi, hắn cũng biết việc trộn dầu bà triệu tập số lượng lớn người chơi cấp cao, tạm dừng hành động. Nhưng lần này, Vệ Nguyên không có động tác. Hắn cũng rất muốn xem, cái lịch sử không thể sửa đổi mà hệ thống nói, rốt cuộc là không thể sửa đổi như thế nào. Hơn nữa, tổ địa trùng tộc này rốt cuộc đã xảy ra lịch sử gì? Vệ Nguyên nhớ rõ, đám trùng nguyên thủy của tổ địa trùng tộc sẽ không biến ảo thành hình thái nhân loại, nhưng hắn lại thấy vương trùng quảng hàng, không những biến thành hình thái nhân loại, hơn nữa còn giống nhân loại hơn cả chủng tộc hình người bình thường. Hơn nữa còn có vương trùng rinh, vì sao lại dung hợp với Triệu Lập, còn đi theo Triệu Lập cùng nhau, bắt đầu thí nghiệm ghép nối nhân loại và trùng tộc. Vệ Nguyên mím môi, chắc chắn không thể nào thật sự là, những người chơi hắn triệu hoán từ địa cầu đến, lại trở thành tổ tông của nhân loại bên liên minh tinh tế chứ. Vệ Nguyên cảm thấy ý nghĩ này cũng không đúng. Hệ thống, có lời gì, nói thẳng không được sao? Đánh đố với ta thế này, có ích lợi gì? Hệ thống tiếp tục im lặng. Ta là chúa tể của ngươi, ngươi là hệ thống của ta yêu cầu ngươi, trả lời câu hỏi của ta. Vệ Nguyên rất sốt ruột. Hắn không nghĩ ra, không hiểu rõ. Dù sao, nếu thật sự chính là lời nói luân hồi về thời gian, vậy với kỹ thuật và năng lực mà người chơi bây giờ nắm giữ, nhân tộc xông ra vũ trụ sau này, căn bản không thể nào lại giống như hắn lúc mới chuyển kiếp đến, lại chỉ có vài ba tộc nhân. Còn suýt chút nữa bị diệt tộc. Không phải Vệ Nguyên khoác lác, ngay cả với tính chất chiến đấu của người chơi hiện tại, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại địa cầu, cũng có thể đánh thắng nhân tộc Lam Tinh. Cho nên từ góc độ này mà xem, luận điểm tổ tông, hoàn toàn có thể loại bỏ. Chú tể, thời gian còn chưa đến. Vậy ngươi nói cho ta biết, thời gian đã định, là lúc nào? 3 giờ sau. 3 giờ. Vệ Nguyên càng thêm nghi hoặc, hệ thống từ trước đến giờ chưa từng úp mở với hắn như thế. Cùng lúc đó, Vương Trùng sợi bóng cảm giác ký ức của mình càng ngày càng mơ hồ, sao lại không nhớ nổi chuyện năm xưa xảy ra. Thật sự là phải để đám khôi lỗi, đem cái tên gọi là một nhà huyền bí đi ngang qua thôi miên nhân loại kia bắt về, để hắn làm thôi miên cho nàng một lần nữa. Cảm giác thôi miên, thật sự là không tệ. Không biết, nhân loại kia, có được bắt về không? Nhà huyền bí đi ngang qua thôi miên, lúc này đang bị hai con bung bờ khổng lồ giống nữ hoàng lưỡi đao, một trái một phải bắt giữ. Vương Trùng của các ngươi, thật sự muốn tìm tôi đi làm thôi miên cho nàng sao? Nhà huyền bí kích động cả người sắp nhảy cẩn lên, hắn quan sát hai bên một lần, lúc các ngươi đến, không bị những người khác nhìn thấy chứ? Đám khôi lỗi lắc đầu. Những con khôi lỗi còn sót lại ý thức linh hồn bị tàn phá, có thể xử lý những việc vô cùng cơ. Bản. Ví dụ như, lặng yên không tiếng động lẻn vào mảnh phế khí tinh cầu vắng vẻ này. Ở đây thậm chí còn vắng vẻ hơn cả hành tinh của KF Hy, cách Lam Tinh mấy vạn năm ánh sáng. Đặt vào thời đại liên minh tinh tế còn tồn tại, hành tinh này thuộc loại bán với giá thấp, cũng không có người mua. Thậm chí ngay cả hải tặc vũ trụ cũng không nhất định sẽ đến đây đặt chân. Không có nguyên nhân khác, chỉ là hành tinh quá cằn cỗi, đây là một hành tinh đã chết từ rất lâu, thậm chí ngay cả dung nham địa tâm cũng sắp tắt, núi lửa cũng không thể phun trào ra ngoài. Bây giờ chỉ còn đợi đến lúc nào địa nhiệt tiêu tan, sau đó trở thành một bãi rác khổng lồ trong vũ trụ. Nhưng đây là hành tinh duy nhất mà nhà huyền bí có thể mua được sau khi người chơi chiếm lĩnh liên minh tinh tế. Là một giáo sư tâm lý học, vai không thể gánh, tay không thể nâng, nhà huyền bí còn đặc biệt mê game, không thích chém chém giết giết. Mà người chơi căn bản không cần trị liệu tâm lý, cho nên hắn cũng nghèo sơ sát. Hôm nay thật vất vả có khách đến. Vậy mà mở cửa lại là hai con Super Hornet. Lập tức, nhà huyền bí mừng như điên, còn về việc tìm hắn trị liệu là gì, thì hắn không quan tâm. Chỉ cần có khách đến là được. Tôi ở nhân tộc, cũng là một nhà trị liệu tâm lý có danh tiếng rất lớn, người bình thường không mời nổi tôi đâu, biết không? Hai con bung bờ khôi lỗi, chậm rãi gật đầu với nhà huyền bí. Biết là tốt rồi, vậy Vương Trùng sợi bóng của các ngươi, đã nghĩ kỹ muốn cho tôi bao nhiêu tiền khám bệnh chưa? Hai con bung bờ khôi lỗi, chậm rãi gật đầu với nhà huyền bí. Tại sao không nói cho tôi biết là bao nhiêu chứ? Bên các ngươi cũng không dùng kim tệ tính tiền, chỗ các ngươi có nguyên thạch không? Hai con bung bờ khôi lỗi, chậm rãi. Và, hai tên này không phải là chỉ biết gật đầu đấy chứ? Nhà huyền bí sờ cằm, mở ghi màn hình, cho Vương Trùng sợi bóng của các ngươi là một lần trị liệu tâm lý và thôi miên, chi phí là toàn bộ tổ trùng và tất cả côn trùng của Vương Trùng các ngươi, có đồng ý không? Hai con bung bờ khôi lỗi, chậm rãi gật đầu. Tốt, đã đồng ý, vậy bây giờ liền đưa tôi đi đi. Nhà huyền bí lưu lại video cẩn thận. Gửi, gửi thôi. Ha ha ha ha. Quả nhiên, là vàng, dù ở đâu cũng sẽ phát sáng. Có nghề chuyên môn, mình sẽ không thể nào đói được. Nhà huyền bí bò lên lưng một con bung bờ. Trông có vẻ cơ thể lông xù, nhưng khi leo lên lại cảm giác đặc biệt cứng rắn. Lông tơ cũng giống như kim thép, nhà huyền bí không nhịn được đưa tay sờ sờ, sau đó còn kéo xuống một chút để xem. Không ngờ vừa nhổ, nhổ được lông tóc, không mang theo chân lông, mà là trực tiếp vén lên một mảng nhỏ da. Dưới lớp da, là vô số dòi vàng đang ngọ ngoại. Vương Trùng sợi bóng chờ đợi nhân loại trong nho nhã yếu đuối này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không ngờ tên này vừa mừng vừa sợ, đưa tay trực tiếp luồn vào trong vết da vừa vén lên. Vô số dòi bọ bị bàn tay đột ngột xuất hiện làm cho loạn xạ. Nhà huyền bí cũng không thích dòi bọ, nhưng đây đều là tiền mà, hơn nữa lại là tiền tuyệt đối sẽ không tấn công hắn lúc này. Nhà huyền bí nghĩ đến những người chơi vì tài nguyên mà ngay cả đầm lầy cũng có thể xông vào. Hắn đây chẳng qua là đưa tay ra, bắt một chút dòi bọ mà thôi. Những con giò này từ khi sinh ra đã bắt đầu ăn thịt, nói không chừng còn sạch hơn hắn. Nhà huyền bí bắt được một con giò liền thu về một con giò. Đợi đến khi họ đến hang ổ của Vương Trùng sợi bóng, toàn bộ con ong vàng khổng lồ đều đã xẹp xuống một tầng. Một kẻ đi ngang qua thần bí học gia hô, các anh em, một mình tôi đã 3 lần vào ra hang ổ sợi bóng Vương Trùng, các anh em, mau nhìn. Một kẻ đi ngang qua thần bí học gia hô, ảnh Jeeperger. Thần bí học gia vừa đi theo bung bờ khổng lồ rơi xuống đất, liền từ xa nhìn thấy con ruồi khổng lồ siêu cấp vô địch kinh khủng. Bên cạnh con ruồi đó là một bầy dòi bọ đang kén lớn, trông vừa ghê tởm lại vừa chấn động. Thần bí học gia ngay lập tức còn chưa kịp cảm thấy ghê tởm, vô thức gửi ảnh chụp vào nhóm chat trước. Chỉ thoáng một cái, liền khiến cả nhóm chat bùng nổ. Tất cả người chơi đang lặng đều lao ra ngoài. Vĩnh nhớ lịch sử, ôi chao, làm ơn, cho một địa chỉ đi. Chúng tôi ở phó bản tu tiên tìm muốn nát óc rồi mà vẫn không tìm thấy hang ổ sợi bóng vương trùng. KF Hi, thần bí học gia, cho tôi địa chỉ, tôi cho anh toàn bộ nguồn lực của tôi, cầu xin tọa độ định vị. Sa Côn, tiến độ nhiệm vụ từ đầu đến giờ vẫn là không mà, đại huynh đệ, anh tìm thấy vị trí sợi bóng vương trùng rồi mà không đăng ký tham gia nhiệm vụ à? Nhung tập, anh em trên lầu, này, đây tuyệt đối là ảnh ghép, một kẻ đi ngang qua thần bí học gia, anh đây tuyệt đối là ảnh ghép, nếu không phải ảnh ghép, vậy tại sao tiến độ nhiệm vụ của chúng tôi từ đầu đến giờ vẫn là không? Một kẻ đi ngang qua thần bí học gia hô, tôi lừa các anh em làm gì, tôi chỉ đơn thuần không làm mấy nhiệm vụ này, không đăng ký thôi mà, hơn nữa lần này tôi đến, cũng không phải để tham gia nhiệm vụ, mà là để trị liệu tâm lý cho trùng, nàng mời tôi đến thôi miên cho nàng, thanh toán phí chữa bệnh trực tiếp, là cả tổ côn trùng và những con côn trùng phục vụ nàng, hi hi, có video làm bằng chứng. Khi thần bí học gia phát sóng đoạn video hắn quay trước đó, nhóm chat đều bùng nổ. Một lượng lớn số 666 ngập tràn màn hình. Thần bí học gia tự hào chống nạnh. Cần gì phải lừa lũ trẻ con này chứ? Các cậu à, vẫn còn đánh giá quá thấp thực lực nhà tâm lý học của tôi. Nhớ kỹ, sau này không có việc gì, đều đến phòng tư vấn tâm lý của tôi ngồi một chút, vương trùng đều thả like. Đảm bảo uy tín. Quảng cáo xong xuôi, thần bí học gia thành thật đi theo sau Boomer, hướng về sợi bóng vương trùng. Nhung tập một kẻ đi ngang qua thần bí học gia, làm ơn, không cho tọa độ thì anh mở phát sóng trực tiếp cũng được, tôi muốn chiêm ngưỡng kỹ thuật siêu việt của anh. Thần bí học gia ấn mở phát sóng trực tiếp, chỉ mấy giây đã có 4 triệu người chơi đổ vào. Hầu như tất cả người chơi, trừ những ai đang làm nhiệm vụ tại trùng tộc tổ địa, đều biết phòng phát sóng trực tiếp này. Toàn bộ người chơi thành phố Cyber Tu Tiên đều mở phòng phát sóng trực tiếp. Những người chơi còn chưa biết, cũng đang được bạn bè kéo vào phòng phát sóng trực tiếp để quan sát. Thần bí học gia đã lớn đến như vậy, cũng chưa từng gặp nhiều người sống chú ý đến thế, trong nháy mắt, ánh mắt hắn nhìn về phía sợi bóng vương trùng cũng không giống nhau. Lồng ngực gầy yếu vào khoảnh khắc này cũng ưỡn thẳng. Bây giờ hắn thế nhưng có hàng chục triệu người hâm mộ chú ý, biết đâu trong chốc lát này, ngoài đời tên tuổi của hắn đã vang khắp nơi rồi. Giọng của sợi bóng vương trùng là giọng nữ, chào ngươi, loài người, ngươi có lẽ không biết ta, nhưng ta đã sớm biết ngươi. Không cần nói nhiều như vậy, trùng à không, sợi bóng vương trùng, ta biết ngươi nghe nói kỹ thuật thôi miên của ta, chuyên môn thuê ta đến giúp ngươi thôi miên, nói đi, ngươi muốn đạt được điều gì thông qua thôi miên? Là phân tích giấc mơ, hay là ngủ sâu, hay là tìm kiếm ký ức? Còn có thể tìm kiếm ký ức sao? Sợi bóng vương trùng hơi ngạc nhiên, nàng thực sự không biết loài người có kỹ thuật như vậy. Lang thang trong vũ trụ lâu như vậy, sợi bóng vương trùng đã gặp vô số chủng tộc, nhiều chủng tộc mạnh mẽ đến vậy cũng không có thủ đoạn hồi phục ký ức, không ngờ loài người lại nắm giữ. Thần bí học gia, cười thần bí. Hắn nói phép. Thế nhưng không sao, lừa một chút trùng thôi, nói ra dễ như không, không chút áp lực. Nếu là tìm kiếm ký ức, vậy thì bắt đầu đi, sợi bóng vương trùng, bây giờ nhìn vào chiếc đồng hồ này của ta, theo dõi nó, làm theo lời ta nói. Ngươi cảm thấy thân thể mình rất nặng, mí mắt rất nặng, đôi mắt rất nặng, vô cùng mệt mỏi, ngươi muốn nhắm mắt lại, từ từ bắt đầu ngủ, nhưng khi ngủ, ngươi vẫn có thể nghe thấy lời ta nói. Nhắm mắt lại, trước mặt ngươi là một hang động khổng lồ, ngươi đang từ trong hang động đi ra ngoài, ngươi từ từ từng chút một bò ra, ngươi nhìn thấy gì? Mắt kép của sợi bóng vương trùng, từng cái tối sầm lại. Con ruồi thì không có mí mắt. Thế nhưng nàng bây giờ, thực sự cảm thấy mình trở về một hang động vô cùng quen thuộc, nơi đó còn có vô số mùi máu trùng tộc. Trong không khí tràn ngập mùi khói súng. Nàng từ trong hang động bò ra ngoài, nhìn thấy gì? Nhìn thấy một con côn trùng thuộc Nga tộc khổng lồ, biến hóa thành hình thái bán nhân loại, ngồi trên đỉnh núi, đôi cánh đó vẫn còn rung rinh. Chậm rãi rắc xuống không ít vảy phấn màu xám. Quả đen tế tự chống cằm thở dài. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn qua, quả đen tế tự nghiêng đầu nhìn sang. Vừa vặn liền đối mặt với một ấu trùng nhỏ bé. Hả? Sao trên người ngươi toàn là máu thế? Quả đen tế tự vỗ cánh, rơi xuống bên cạnh con ấu trùng nhỏ bé, trông rất giống ấu trùng ong vàng. Lại nhìn vào trong hang núi kia, ngập tràn máu tươi của trùng tộc, còn có một số xác ấu trùng. Lập tức quả đen tế tự cảnh giác nhìn quanh. Nhìn thấy ong vàng khổng lồ đang tiến về phía này, quả đen tế tự mím môi, đại lão nói bây giờ không nên động thủ trước. Nhưng đây rõ ràng chính là một nhánh của vương quốc ong mật mà. Vương. Ong thợ phát ra tiếng kêu chói tai, tất cả ong vàng đều lộ ra kim chích ở đuôi. Ấu trùng ông chúa đi ra từ tổ, chính là vương trùng cuối cùng. Chúng đã không còn trứng vương trùng nào nữa. Vậy nên lúc này, con ấu trùng đã bò đến bên cạnh quả đen tế tự đó, chính là hy vọng cuối cùng. Thế nhưng chúng cũng nhớ kỹ những đồng loại quái dị này, chúng đang tàn sát tất cả côn trùng ở phương Nam quốc độ. Ta không có ác ý, quả đen tế tự phẩy tay, các ngươi mang con non này đi đi, đi đến chiến khu phương Bắc đi, khu vực này, không an toàn đâu. Quả đen tế tự đẩy con non đi, rồi mở cánh bay thẳng. Cùng lúc đó, vô số người chơi cấp thấp đều đang vui vẻ tàn sát. Tất cả đám côn trùng ở phương Nam quốc độ, như thể nhận được bút suy yếu tăng cường, chỉ cần đụng phải người chơi, liền lập tức mất hết thực lực, chỉ có thể chờ đợi bị tàn sát. Trộm dầu bà càng xem video gửi tới của các người chơi, càng thấy không ổn. Mọi người, có ai gọi người chơi khác đừng động thủ nữa không? Quả đen tế tự, vô dụng thôi, tôi trước đây từng thử thuyết phục vài người chơi đừng làm thế, nhưng người chơi khác vẫn đang giết côn trùng, kiếm bộn tiền, ai? Thấy mà nhịn được không đi theo cướp cơ chứ? Vừa đủ để các người chơi bên này càng quét toàn bộ phương Nam quốc độ. Cũng vừa đủ để một kẻ đi ngang qua thần bí học gia thôi miên sợi bóng vương trùng vào giấc ngủ sâu. Khi sợi bóng vương trùng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê man. Vệ Nguyên mở miệng, bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết rồi chứ? Hệ thống im lặng vài giây sau đó, phát ra âm thanh ầm ầm. Nguyên Nguyên ca, chúng ta hình như trở về không được, làm sao bây giờ? Không thể đăng xuất được. Trộm dầu bà, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sát côn trùng, thực lực của tôi và khả năng côn trùng hóa hình như đều tăng lên. Nguyên ca đâu, Nguyên ca tại sao không liên lạc được, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi muốn phát điên rồi, tôi thực sự muốn phát điên rồi, bây giờ người chơi còn bao nhiêu người, bảo họ đừng tự sát, vẫn chưa xác định là chuyện gì xảy ra, trước tiên đừng tự sát, nhỡ đâu. Mọi người trước tiên đừng gấp gáp, tôi đã đang gửi tin cầu cứu cho Nguyên ca, nhóm chat đâu, cũng không gửi tin nhắn được sao? Không gửi được, hu hu, làm sao bây giờ đây? Dung dịch dinh dưỡng của máy chơi game của tôi cũng chỉ còn đến hôm nay. Nếu mắc kẹt ở đây hơn 10 ngày, tôi trở về sẽ bị phân hủy mất, đến cả phần của mình tôi cũng không kịp ăn nữa. Không liên lạc được, hoàn toàn không có tín hiệu, giao diện hệ thống cũng hiển thị là không có tín hiệu, Nguyên. Tôi không muốn đâu, hu hu, tôi muốn về nhà, Nguyên ca, Nguyên ca. Sắc mặt Vệ Nguyên lập tức tái nhợt, hắn nghe là tiếng của các người chơi. Hơn nữa tính chất hướng đến đặc biệt rõ ràng. Đây rõ ràng là tin nhắn do các người chơi đã đến trùng tộc tổ địa gửi tới. Hệ thống. Ngươi đừng nói cho ta, đây là lời trăn trối cuối cùng của bọn hắn. Bây giờ ngay lập tức, triệu hồi người chơi trở về, dừng nhiệm vụ khám phá trùng tộc tổ địa, bảo bọn hắn lập tức quay lại. Vệ Nguyên gầm nhẹ, đồng thời nhanh chóng mở giao diện liên lạc của mình, lại phát hiện, bất kể là từ giao diện trò chơi, hay là từ trên máy tính, ảnh đại diện của trộm dầu bà và đám người chơi đó, bây giờ đều xám xịt. Đây là tình huống chưa từng có trước đây. Xin lãnh chúa đừng quá kích động, nhiệm vụ lần này, bất kể là đối với các người chơi mà nói, hay là đối với nhân tộc mà nói, cũng là một lần nhiệm vụ vô cùng then chốt. Khi các người chơi đến trùng tộc tổ địa, hệ thống đã nhận được đoạn ghi âm này, kết quả phân tích cuối cùng là, các người chơi trong tiến trình lịch sử, đúng là đã đến trùng tộc tổ địa, hơn nữa vì đặc tính của dòng chảy không gian hỗn loạn, dẫn đến tín hiệu bị cắt đứt, hơn nữa mãi mãi mắc kẹt tại trùng tộc tổ địa. Vậy tại sao không nói trước cho ta biết? Vệ Nguyên kìm nén cơn giận, giờ khắc này, hắn nghĩ tới là cảnh các người chơi hốt hoảng mắc kẹt tại trùng tộc tổ địa. Không có sự gia trì của hắn, các người chơi căn bản không có cách nào sống lại. Trên dòng thời gian mà các người chơi đã đi tới đó, hắn còn chưa ra đời. Nếu như sớm biết, hắn nhất định sẽ từ bỏ nhiệm vụ lần này. Vệ Nguyên mím môi. Hệ thống cũng nói ra những gì trong lòng hắn. Bởi vì dựa theo phân tích của hệ thống, lãnh chúa đại nhân có 97% khả năng sẽ kết thúc nhiệm vụ lần này, nhưng trùng tộc tổ địa là sự kiện trọng đại trong việc nhân tộc khám phá vũ trụ. Hơn nữa trong mã gốc của hệ thống này, có một thông điệp ẩn, đã được kích hoạt khi nhận được đoạn ghi âm này. Nội dung thông điệp là, tìm thấy vương trùng đã thoát khỏi trùng tộc tổ địa. Theo kết luận được hệ thống tính toán ra, sợi bóng vương trùng chính là vương trùng được nhắc đến trong thông điệp. Vậy nên những người chơi được đưa đến trùng tộc tổ địa, chỉ là một con số thống kê trong tính toán của ngươi sao? Vệ Nguyên rất khó mà bình tĩnh lại. Ngươi nói lịch sử không thể thay đổi, chính là bọn hắn sẽ đi tới trùng tộc tổ địa, thu thập tài nguyên, vận chuyển năng lượng về cho ta. Sau đó ta lại đi giải quyết sợi bóng vương trùng, hoàn toàn thu được năng lượng của trùng tộc tổ địa, phải không? Cùng hệ thống chung sống lâu, những lời mà nó không nói rõ, Vệ Nguyên cũng có thể đoán ra. Chính vì đoán ra, nên hắn mới vô cùng tức giận. Vào thời điểm ban đầu của trò chơi, hắn đã ký kết hiệp định với các người chơi, trong hiệp định đã nói rõ, trò chơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng. Cho dù hắn có chết, cũng tuyệt đối không để các người chơi chết trong nỗi tuyệt vọng vô tận đó. Vệ Nguyên thậm chí không thể nghĩ đến sự tuyệt vọng của Trộm Dầu Bà và đồng đội khi lòng tràn đầy hân hoan đến trùng tộc tổ địa, rồi lại phát hiện không thể trở về được nữa. Trong đoạn ghi âm đó, Vệ Nguyên cũng cảm nhận được sự bất an mãnh liệt, nỗi sợ hãi. Túc chủ, dòng chảy không gian hỗn loạn đã biến mất rồi, không thể tiến lên qua con đường đó nữa, một số thời khắc, sự hy sinh là cần thiết. Cần thiết. Trong mắt Vệ Nguyên ẩn hiện những tia máu đỏ, bọn hắn khi ta tử vong, chưa từng từ bỏ ta, ngươi bây giờ bảo ta từ bỏ bọn hắn, không thể nào. Vệ Nguyên không nói thêm một lời nào với hệ thống. Trực tiếp xông thẳng ra tinh hải. Dòng chảy thời không hỗn loạn trên hành tinh quả thực hiếm thấy, nhưng mà trong tinh hải, điểm tập kết dòng chảy thời không hỗn loạn lớn nhất, có một cái tên khác, gọi là hố đen. Màu đen vô biên vô tận xoay tròn nuốt chửng mọi thứ. Ngay cả ánh sáng cũng không thoát được. Đứng tại ranh giới hố đen, Vệ Nguyên nhắm mắt lại, mở ra tọa độ mà thần bí học gia đã chia sẻ đó. Không phải thời điểm này lại một lần nữa. Sai thời điểm. Sai thời điểm. Thời gian. Dưới một khu rừng lớn ở trùng tộc tổ địa. Trộm Dầu Bà dùng da côn trùng, ngồi xổm một cách kỳ lạ dưới gốc cây đại thụ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất, phản xạ ra ánh sáng trắng chói chang, rất chói mắt. Những người chơi biết đã đổi da, lúc này đã ôm cây, bắt đầu gân cổ la hét. Ngẫu rống rống, biết. Biết. Tôi là biết không sợ nóng nhất. Nóng chết rồi. Nóng chết rồi. Nóng chết rồi. Anh bạn, xuống đây đi, tôi xin anh đấy, đừng hát nữa, thật sự khó nghe, tôi lát nữa trả lại những thứ đã cướp của anh có được không? Âm thầm ăn xin đứng dưới gốc cây, chắp tay cầu xin với người chơi vẫn còn đang keo trên ngọn cây. Cá ngư cá vơ một quả dại nhét vào mồm, nhai nhồm nhàm, bây giờ xử lý thế nào đây? Phương Nam quốc độ cũng đã vét sạch sành sanh, không tìm thấy ban thiên cũng đành chịu, bây giờ giao diện trò chơi vẫn không có tín hiệu, phát sóng trực tiếp cũng bị kẹt, chúng ta cứ ở đây chờ mãi sao? Người chơi đến trùng tộc tổ địa không ít, chỉ riêng Trộm Dầu Bà và đồng đội bây giờ triệu tập được một số cao thủ quen mặt, đã có hơn 4.000 người. Hơn 10 vạn người chơi còn lại, thì vẫn đang khắp nơi thu gom đồ vật, chỗ nào nhặt nhạnh, chỗ này lục lọi, ý đồ tìm thêm một ít côn trùng, để kiếm chắc một. Phen. Trộm Dầu Bà nhìn xem phía sau tin nhắn gửi cho Vệ Nguyên, dấu chấm than màu đỏ to đùng, cảm giác trong lòng hơi hoảng loạn. Gió thổi cái mông, cậu liên hệ được với chị Tuyết chưa? Gió thổi cái mông lắc đầu. Không liên lạc được, nhưng sẽ không có chuyện gì đâu, cùng lắm thì tự sát để đăng xuất, giống như tắt máy cưỡng chế thôi, sợ gì. Hơn nữa người chơi khác đều đang phát tài mà, chúng ta thực sự không làm gì sao? Trộm Dầu Bà mím môi, thực ra hắn cũng hơi thấp thỏm. Cái cảm giác này rất huyền ảo, tôi nói các cậu có thể cũng không tin, tôi cảm thấy chúng ta có thể là thực sự chơi trò chơi mà xuyên không đến trùng tộc tổ địa này, bởi vì cảm giác khi đánh những vương trùng trước đây, và cảm giác khi tàn sát Phương Nam quốc độ lần này rất khác nhau. Biết từ trên cây bịch một tiếng nhảy xuống. Không chỉ là thực lực của mình tăng lên, các anh em, các cậu xem, cấp độ có phải cũng không thấy đâu. Âm thầm ăn xin, cũng có thể là do mất mạng, nên bị kẹt. Vậy thực lực của đám bọ cánh cứng đó thì sao? Trò chơi này chưa từng xuất hiện tình huống này, trước đây Trộm Dầu Bà và các cậu vượt qua dòng chảy thời không hỗn loạn mà vẫn có thể liên lạc qua mạng mà. Ôi chao, vậy ra chúng ta thực sự đã xuyên không đến trùng tộc tổ địa ư, Thanh Kỳ lập tức nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn, vậy tôi bây giờ có thể sử dụng cơ giáp. Vọt đến Liên minh Tinh tế bên kia, rồi bắt một con cửu vĩ hồ chứ. Kể từ khi Liên minh Tinh tế bị các người chơi tiếp quản, thú nhân tộc đều bị người chơi khác chia cắt, đợi đến khi Thanh Kỳ muốn đi tìm cửu vĩ hồ, đám gian thương kia ra giá cao đến mức nào. Thanh Kỳ cho dù có bán thân cũng không mua nổi. Trộm Dầu Bà giơ tay, mọi người, trước tiên hãy bình tĩnh một chút, đừng phấn khích như vậy, nếu thực sự xuyên không đến dị thế giới, phiền phức thì nhiều, không đơn giản như các cậu nghĩ đâu, ít nhất, chết ở đây, đó chính là chết thật rồi, không có khả năng hồi sinh. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa loại trừ khả năng đây chỉ là sự cố mất mạng đơn thuần, các anh em, hắc hắc, thực ra tôi thấy, chúng ta hoàn toàn có thể coi lần mất mạng này như một lần xuyên không, tôi đi trước nói chuyện này với những người chơi khác, sợ có kẻ ngốc thực sự tự sát, tôi đi đây. Quả đen tế tự xòe cánh bay thẳng về phía đông đảo người chơi. Mà âm thầm ăn xin thích chơi khăm thì cười hì hì bỗng nhiên mở miệng nói, hắc hắc, nếu chỉ là mất mạng thôi, vậy bây giờ chúng ta ghi âm một đoạn dọa nguyên ca một trận, thì sao? Đối với các người chơi mà nói, xuyên không? Đó nhất định chính là chuyện còn vui hơn trúng số độc đắc. Ai mà không ảo tưởng xuyên không đến dị thế giới, xưng vương xưng bá chứ. Huống hồ bây giờ còn có một thân trang bị chất như vậy. Còn về sau, bỗng nhiên bắt đầu nhớ nhà thì, cơn điên loạn đó cũng sẽ tái phát thôi. Các người chơi kèm theo ý nghĩ nhập gia tùy tục. Trộm Dầu Bà cũng gật đầu, các người chơi bên này vui vẻ thu âm đoạn âm thanh đó rồi gửi cho hệ thống. Vệ Nguyên lúc này, vẫn không ngừng xuyên qua trong hố đen. Hắn không thể giống người chơi mà tắt cảm giác đau, toàn thân bị dòng chảy thời không hỗn loạn cắt nát, máu me đầm đìa. Chủ. Hệ thống sau khi chứng kiến Vệ Nguyên đã thử hàng trăm lần, thực sự không nhịn được mà mở miệng nói. Có lẽ bọn họ không yếu ớt như người nghĩ, Túc chủ có phải đã bảo vệ tộc nhân quá mức rồi không? Máu của Vệ Nguyên, nhỏ dọc theo ngón tay xuống. Sau đó liền bị hố đen nuốt chửng. Hắn vẫn còn thử. Lần này, điểm đến cũng không biết là thời điểm nào của trùng tộc tổ địa. Khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, trên mặt đất cháy đen, không có một chút sinh khí. Lại không đúng. Vệ Nguyên mệt mỏi nằm bệt xuống đất, nhìn xem khắp nơi đều lơ lửng bụi vũ trụ của trùng tộc tổ địa. Ngươi không hiểu, đây không phải bảo vệ. Đôi môi khô khốc của Vệ Nguyên khẽ mấp máy, tất cả những gì ta có được bây giờ, cũng là các người chơi cung cấp cho ta. Nếu như chỉ có mình ta một người đi tới vũ trụ tinh tế này, vậy cho dù ta có thiên phú đến mấy, cũng không thể sống sót được. Hệ thống, người không thể quên cội nguồn. Ít nhất ta không làm được. Nếu như không phải trộn dầu bà và đồng đội đến đây, nếu như không phải các người chơi từng lần dùng cái chết chồng chất mà tạo ra thành quả, ta thậm chí ngay cả tinh linh nữ vương mà ta gặp ban đầu cũng không giải quyết nổi. Hơn nữa ta, người đã tiêm thuốc mở khóa gen, thực sự có thể đảm bảo gen sẽ không bao giờ sụp đổ sao? Bọn hắn vẫn chỉ là một lũ trẻ con, căn bản không biết, việc thực sự xuyên không đến một nơi khác, là một tình huống đáng sợ đến mức nào. Vệ Nguyên mãi mãi không thể quên được, khi mình xuyên không đến thế giới này lúc trước, đã sợ hãi đến mức nào. Tất cả bạn học xung quanh, toàn bộ đều là người tinh tế đến từ các hành tinh khác. Trước khi hệ thống kích hoạt, mỗi ngày hắn đều sống vô cùng căng thẳng, vô cùng kinh khủng. Không biết lúc nào, sẽ có thứ gì đó, có ai đó từ trong góc lao ra muốn giết hắn. Không có chỗ dựa, không có tài nguyên, thậm chí không có thời gian. Vệ Nguyên lúc đó, trong học viện lãnh chúa, học tập đến chết, làm việc kiếm tiền đến chết, học kỹ thuật cơ giáp đến chết, đi đấu cơ giáp trong chợ đen. Chỉ để sống sót. Hắn là sau khi các người chơi đến, mới cuối cùng sống dễ dàng hơn. Mỗi ngày vui vẻ hân hoan. Mỗi ngày có đồ ăn ngon, thức uống ngon, trong miệng các người chơi lúc nào cũng chê bai hắn, nhưng trên thực tế mỗi lần xuống hầm mỏ xong, có dư một chút xíu, đều gọi hắn đi ăn cơm. Mỗi ngày hắn mở mắt ra, giống như trở về quê hương địa cầu. Cái cảm giác đó, hệ thống sẽ không hiểu đâu. Mà hắn, không muốn để những người chơi đó, vui vẻ đến trùng tộc tổ địa, rồi tuyệt vọng nhận ra, họ sẽ không bao giờ trở về được nữa. Xuyên không ban đầu, đương nhiên là vui vẻ. Thế nhưng, khi thực sự đối mặt với nguy cơ sinh tồn thì sao? Trùng tộc tổ địa, nguy cơ không hề thiếu. Vệ Nguyên cảm nhận được khí hậu của hành tinh này bắt đầu biến đổi. Cực hàn gần như xuất hiện ngay lập tức. Hắn lại bắt đầu tìm kiếm lại điểm thời gian chính xác từ đầu. Người côn trùng trong xưởng thu hoạch có da của châu chấu khổng lồ, nên cũng có thể bay. Nếu thực sự không trở về được, tôi có thể sống đến thời điểm Nguyên ca lại xuất hiện không? Hắn hơi phiền muộn, may mà suy nghĩ này cũng bị sự tồn tại của đông đảo người chơi làm phân tán. Nhưng hắn vẫn quyết định thử xông ra ngoài không gian xem sao, biết đâu có thể tìm thấy vị trí của liên minh tinh tế. Dứt khoát không để ý đến ý tưởng của những người chơi khác về việc lập đội đi khám phá thế giới, hắn bay thẳng lên bầu trời. Mà trên mặt đất, có người có ý định đào bới dưới lòng đất, có người nghiên cứu các loài thực vật, có người định tìm một chỗ tốt để nghỉ ngơi. Các người chơi đều có việc riêng để làm. Quả đen tế từ cùng 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi ở cùng nhau, trước tiên dẫn trộn dầu bà và đồng đội đi vườn nho. Nho ở đây cũng đã rụng hết, đám thiên ngưu nhỏ được ban thiên nuôi trên đất, đã rất ít. Quả đen tế tự lật vài tảng đá. Lớn, mới tìm được vài con thiên ngưu nhỏ rải rác. Hơn nữa những con thiên ngưu này, đã không phải đám mà quả đen tế tự tiếp xúc lần trước, chúng trông nhỏ hơn, hẳn là ấu trùng mới sinh. Quả đen tế tự buông tảng đá xuống, ngồi xổm trên mặt đất thở dài. Cũng không biết ban thiên nếu trở về thấy số lượng tộc quần của mình thiếu thốn đến mức này, liệu có thất vọng không? Quả đen tế tự từ trong rừng, bắt vài con thỏ, xé toạc chúng ra, đổ máu, rồi ném thịt xuống trước mặt đám thiên ngưu nhỏ. Tế tự, đi thôi, trước khi trời tối hãy tìm những trưởng bối kia, chúng vẫn có thể sinh ra ấu trùng mới, chứng tỏ hệ sinh thái ở đây đã cân bằng, chờ chúng ta trở về, lại nuôi chúng lớn lên là được, thiên ngưu sinh sôi cũng rất nhanh, đợi khi tìm thấy ban thiên, đám nhóc này chắc đã tràn ngập khắp nơi rồi. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi tới, vỗ vỗ vai quả đen tế tự. Nhìn xem đám thiên ngưu nhỏ đang vui vẻ gặm xé thịt băm trên mặt đất, sao đi cũng ngồi xổm xuống theo, xoa xoa lưng giáp của chúng. Có lẽ ban thiên nhìn họ lúc đó, cũng giống như bây giờ mình nhìn những con côn trùng nhỏ này vậy. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất, vẫn là tìm thấy ban thiên. Không lúc nào tin trực tiếp lấy ra phi hành khí khổng lồ từ không gian, bởi vì vẫn có không ít người chơi da côn trùng không có kỹ năng bay. Lần này, đã lên kế hoạch xong. Cùng đi tìm ban thiên, hơn nữa những người chơi chuẩn bị trải nghiệm cuộc sống làm ruộng ở trùng tộc phía Bắc, tổng cộng có 4.000 người. Đặt trong cộng đồng người chơi, đều là một đám cao thủ. Nhưng điều này cũng dẫn đến, Bây giờ số lượng người chơi ở Liên minh tinh tế tuy nhiều, nhưng nhóm cao cấp nhất cũng không am hiểu chiến đấu. Trong tiểu đội ba người của Thanh Kỳ, chỉ có Vĩnh nhớ lịch sử, trong phó bản Cyber Tu Tiên, vung lá cờ hoàng nhân của hắn, định mở video cầu xin thần bí học gia cho hắn một tọa độ, đi liều mạng một trận với sợi bóng vương trùng. Tình hình bên kia, Trộm Dầu Bà và đồng đội không biết. Họ bây giờ đang ở trên máy bay, Quả Đen Tế tự đứng ở phía trước nhất dẫn đường. Phía trước chính là nhà của Bọ Cánh Cứng Thiết Giáp nơi Ban Thiên lớn lên, nhà đó trồng toàn đào, hương vị rất ngon. Quả Đen Tế tự cánh chỉ về phía trước, hả? Trời ơi, sao cây lại bị nhổ tận gốc? Côn trùng đâu rồi? Quả Đen Tế tự vừa rơi xuống đất, người đã ngây người. Rừng đào xanh tươi trước đây, bây giờ một quả đào cũng không có, cây đào mẹ ở trung tâm rừng đào vậy mà cũng mất, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố lớn. Lúc này, vô số Bọ Cánh Cứng đã từ Vạn Sơn ở chiến khu phương Bắc, chuyển đến phía sau cùng của chiến khu. Vô số giáp trùng khổng lồ tụ tập cùng nhau, nghiêm trọng lắng nghe tình hình phương Nam quốc độ bên kia. Ban Thiên, ngươi có chắc không? Xuất hiện một nhóm lớn côn trùng không rõ lai lịch, giết sạch toàn bộ côn trùng ở phương Nam quốc độ. Ban Thiên râu trên đầu lo âu dẫm tới dẫm đi, ta nếu nói dối, liền để tổ tiên xóa đi gen của ta. Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, quan trọng nhất là, hai con côn trùng nhỏ duy nhất của ta cũng không thấy đâu, ta đi phương Nam quốc độ, chính là để tìm hai con côn trùng nhỏ của ta mà, nếu chúng cũng ở trong trận tàn sát đó thì. Xúc tu của Ban Thiên rung động điên cuồng, ta đã không chịu nổi việc lột xác lần thứ tư rồi, ta cũng chỉ có hai con côn trùng nhỏ đó. Chuyện của ngươi, hãy nói sau, vấn đề hiện tại là, đám côn trùng bỗng nhiên xuất hiện đó, rốt cuộc là từ đâu đến, hơn nữa chúng đã có thực lực để diệt đi phương Nam quốc độ, biết đâu cũng sẽ đến phương Bắc cướp đoạt lãnh địa. Nói đến, đây đã là thời điểm giao dịch lương thực rồi, một thời gian ngắn nữa là sẽ vào mùa đông, đoàn thương nhân vậy mà cũng không xuất hiện. Ngay khi vô số đám côn trùng mồm năm miệng mười bàn bạc chuyện thì nguồn sáng trên ngọn núi lớn bỗng nhiên bị che khuất. Vô số giáp trùng, bọ cạp, nhện và rết các loại côn trùng đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Phi hành khí khổng lồ quét hình xuống phía dưới. Không lúc nào tin ông ngực, tôi đã nói rồi, Quả Đen Tế tự, anh mở miệng kêu to vô dụng thôi, phải dựa vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật của tôi mới được. Nhìn, có phải đã quét hình là tìm thấy tất cả rồi không? Mau nhìn xem, có thi ngu không? Dưới ánh sáng quét hình của phi hành khí, tất cả đám bọ cánh cứng ẩn nấp trong núi, cũng không có trốn thoát. Hắc, Ban Thiên ở đây này. Quả Đen Tế tự kích động chỉ về phía bóng dáng thi ngưu khổng lồ được quét hình ra, đồng thời. Ban Thiên hoảng sợ rung giáp lưng, phát ra tiếng cảnh báo, chính là bọn chúng, những thứ khổng lồ kỳ quái đó, bên trong chính là lũ côn trùng quái dị kia. Chúng đến tìm rồi. Lập tức, tất cả bọ cánh cứng đều bay vút lên trời, lao về phía phi hành khí. Đám giáp trùng khổng lồ này, chỉ cần va vào máy bay, là đủ khiến những người chơi bên trong cảm thấy rung chuyển. Thực lực của bọ cánh cứng ở chiến khu phương Bắc, dường như mạnh hơn một chút so với phương Nam. Bất quá đối với các người chơi đã giết rất nhiều bọ cánh cứng mà nói, đây cũng không là gì cả. Tám độ lãnh khốc xoa xoa nắm tay, liền bắt đầu đi ra ngoài, lập tức kêu lên. Đừng mà, các anh em, nể mặt tôi chút đi, đừng đánh, tôi đi kêu ngừng. Quả Đen Tế tự xòe cánh bay thẳng ra ngoài. Đừng đánh, Ban Thiên. Ta ở đây. Vỡ kịch nhận thân này, sợi bóng vương trùng trong trí nhớ là không có. Thế nhưng nàng nhớ hình ảnh, chính là đám côn trùng đã tiêu diệt phương Nam quốc độ, cùng với đám bọ cánh cứng phương Bắc chung sống vô cùng hòa thuận. Cũng chính là bọn chúng bắt đầu tự xưng là vương trùng, sau đó bên trùng tộc mới bắt đầu lưu truyền danh xưng vương trùng. Một kẻ đi ngang qua thần bí học gia nghe sợi bóng vương trùng chậm rãi kể chuyện, càng nghe càng cảm thấy không ổn. Những người chơi đang đợi thần bí học gia cho tọa độ trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Trời ơi, tại sao tôi càng nghe, càng thấy, những con sâu côn trùng kỳ lạ mà nàng nói, là Trộm Dầu Bà và các đại lão của họ chứ? Nói đến còn hơi kỳ lạ, bên tôi đột nhiên mất tín hiệu của Trộm Dầu Bà và đồng đội, ảnh đại diện đều tối, nhưng vừa nãy đăng xuất hỏi thăm, đối phương cũng không offline. Đám côn trùng ở chiến khu phương Bắc, đột nhiên bắt đầu tự xưng là vương trùng, hơn nữa nói đã tìm được kỹ thuật có thể nâng cao khả năng thức tỉnh của ấu trùng, một số vương trùng trong số chúng đã bắt đầu phát triển công nghệ sinh học. Thế nhưng, những con bọ cánh cứng đời cũ như chúng ta, căn bản không thể sử dụng được. Ta đã từng lén lút giả làm ấu trùng trà trộn vào đó một thời gian, phát hiện chúng vậy mà bắt đầu rút máu của mình để nuôi những đám côn trùng còn chưa khai trí. Ta cũng đi theo học được rất nhiều thứ, khoảng thời gian đó, toàn bộ tổ địa đều vô cùng phồn vinh. Dù là số lượng vương trùng ra đời tăng lên, hay là thứ gọi là tổ côn trùng mà chúng nghiên cứu chế tạo ra, đều khiến đội ngũ vương trùng lớn mạnh không ít, thú tộc không còn là đối thủ của đám vương trùng nữa, nhưng tình hình rất nhanh xuất hiện thay đổi, đám côn trùng thực sự quá nhiều. Hơn nữa đám vương trùng tân sinh, tốc độ lột xác càng nhanh, số lượng quá nhiều mà vật tư không đủ. hành tinh cổ xưa của chúng ta cũng sắp bị đám vương trùng che nát. Có quá nhiều côn trùng nhỏ ra đời sau đó, dựa vào ăn huyết nhục mà nhóm vương trùng đầu tiên nuôi dưỡng, sau khi dựng dục ra tổ côn trùng, lại không có chỗ cho chúng nó cắm rễ, cũng không có đủ tài nguyên để chúng gây giống. Ta chính là vào lúc đó, tập hợp một nhóm lớn vương trùng bất mãn hiện trạng, đi tấn công những vương trùng hình người kia. Tình hình rất khốc liệt, chúng vậy mà không thể xuống tay giết chết những con côn trùng nhỏ kia, ha ha, thực sự nực cười, nhưng ta cũng chính là trong cuộc chiến đấu đó, phát hiện ta vậy mà không phải ông vàng. Sợi bóng vương trùng nói, mắt kép của nàng lập tức lóe sáng, nàng nhớ lại tất cả. Trước đây, nàng từng nghĩ mình là một vương ông vàng thuần chủng. Thật không ngờ, khi dẫn dắt vương trùng tân sinh đi chém giết những vương trùng hình người kia, nàng vậy mà lại chào đón lần biến hóa đầu tiên của mình. Mà lần biến hóa như vậy, mới khiến nàng phát hiện, mình lại là một con ruồi. Căn bản không phải vương trùng ông vàng. Đám ông vàng kia trước khi nàng biến thái, vẫn luôn yêu cầu nàng sau khi biến thái, lập tức đẻ trứng. Khi phát hiện nàng lại là một con ruồi, đám ông vàng muốn giết nàng. Dứt khoát, nàng liền đem những con giòi bọ màu vàng mà mình sinh ra, ký sinh lên thân đám ông vàng đó. Nghĩ tới đây, sợi bóng vương trùng đắc ý liếc nhìn đám ông vàng đang đứng sững sờ bên ngoài tổ côn trùng. Thần bí học gia nghe mà lòng trùng xuống. Các anh em, hình như tình hình có chút không ổn rồi, các cậu đến giờ vẫn không liên hệ được với đại lão trộm dầu bà sao? Không chỉ là trộm dầu bà, không lúc nào tin và đồng đội cũng hoàn toàn không có tin tức. Đã toàn bộ tra xét, tất cả người chơi đã đến trùng tộc tổ địa, toàn bộ đều không có tín hiệu. Tuyết rơi rồi lúc này cũng đang điên cuồng gửi tin nhắn cho vệ nguyên, nhưng kết quả cũng là không ai hồi âm. Tin tức của gió thổi cái mông cũng không có, tám độ lãnh khốc, mèo ô hô, tinh thần. Tuyết rơi rồi cũng đang nhìn video, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu nàng. Đám người chơi đã đến trùng tộc tổ địa, sẽ không thực sự, sống lâu đến như vậy ở trùng tộc tổ địa chứ. Từ lời kể của sợi bóng vương trùng, các người chơi ít nhất đã sống ở đó hơn trăm năm. Hơn trăm năm ư, vương trùng tân sinh đều đã lột xác. Bọn họ tại sao vẫn chưa trở lại? Thần bí học gia kìm nén nỗi bối rối trong lòng, tự trấn an mình. Có thể là đám người chơi đó bị kẹt bút gì đó, rồi làm phó bản đi, thế thì sướng chết họ. Thế nhưng nỗi lo lắng đó vẫn không thể kìm nén được mà trỗi dậy, những vương trùng hình người kia, cứ thế bị đám vương trùng tân sinh giết chết sao? Sợi bóng vương trùng lắc đầu, chết rất nhiều, nhưng vẫn có vài lão già sống sót. Bất quá về sau chúng ta bị trục xuất khỏi trùng tộc tổ địa, gen của trùng tộc thậm chí cũng vì thế mà được cải thiện, đám người đó quả thực rất mạnh, về sau, đám vương trùng tân sinh lại hoàn toàn khác biệt với chúng ta, sẽ chế tạo tổ côn trùng. Nuôi trồng chiến binh trùng tộc định hướng. Nhóc. Con, ngược lại ngươi lại rất hứng thú với lịch sử vương trùng của chúng ta, nếu không phải ngươi thôi miên, ta còn không nhớ nổi nhiều chuyện như vậy đâu, nói đi, ngươi muốn ta cảm tạ ngươi thế nào? Nếu không, để ngươi chọn một kiểu chết đi, là bị ta giết chết trực tiếp, hay là bị ký sinh? Sợi bóng vương trùng nói điều này thì, vô số giòi bọ màu vàng kim bắt đầu phun trào về phía thần bí học gia. Thần bí học gia đứng lên, phủi phủi vạt áo. Hắn nhìn xem con ruồi khổng lồ trước mắt này, ánh mắt căm ghét như thể hiện thực, các đại lão đã dạy ngươi kiến thức, ngươi lại báo đáp họ như thế sao? Dựa theo sự hiểu biết sâu sắc của ta về đám trẻ con quạ đen tế tự kia, phàm là con non, họ đều rất chăm sóc, vậy nên, năm đó ngươi, đã được chăm sóc bao nhiêu? Sợi bóng vương trùng nghe không hiểu lời hắn nói. Nhưng thần bí học gia vẫn còn tiếp tục nói, vậy mà lại dẫn dụ những vương trùng đó phản loạn, giết chết các người chơi sao? Hắn chia sẻ tọa độ vào nhóm chat. Vậy ngươi khi dùng đám giòi bọ đáng ghét này, đi rình mò người chơi chúng ta thì, lại không thấy hình thái người côn trùng của quả đen tế tự và đồng đội sao? Chẳng lẽ thực sự một chút xíu cũng không nhớ nổi sao? Vô số giòi bọ phun trào, bao phủ thần bí học gia. Cùng lúc đó, một lượng lớn ánh sáng dịch chuyển màu xanh lam xuất hiện ở đây. Sợi bóng vương trùng đột nhiên nhớ lại, lúc đó trong mắt ban thiên, đã thấy hai con vương trùng nhỏ kia. Khuôn mặt của quả đen tế tự. Trùng hợp với con bọ cánh cứng đã tha cho mình một con đường sống trên đỉnh núi năm đó. Đồng thời, cũng trùng hợp với khuôn mặt quả đen tế tự bị tấn công bởi đám vương trùng non mà chính mình tự tay nuôi lớn, chúng muốn giết chết quả đen tế tự. Con bọ cánh cứng hình bướm lúc đó, mặc áo choàng có mũ, còn thường xuyên lấy bánh kẹo từ trong túi ra cho nàng. Ấu trùng ong mật thích ăn đồ ngọt nhất phải không? Cho ngươi này, nhóc con, ăn nhiều vào, ăn no bụng nhé, chúc ngươi hóa kén thành công. Cảm giác bàn tay ấm áp của quả đen tế tự vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Thoáng chốc xuất hiện. Ngày nàng bị trục xuất, nàng nhìn thấy toàn bộ trùng tộc tổ địa, một mảnh máu me đầm đìa. Đôi cánh bướm khổng lồ, trải dài trên mặt đất, phía trên là một mảnh tàn tích. Ban Thiên nằm sấp trên mặt đất, lớn tiếng gọi tên côn trùng nhỏ của mình. Hai con côn trùng nhỏ của hắn, toàn bộ bị tách rời, 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi vẫn còn một tia sinh cơ, máu từ khóe miệng nàng ứa ra từng ngụm, nâng cánh tay đã đứt lìa, khoác lên đầu Ban Thiên. Không đừng lo lắng, Ban Thiên, ngươi không sao là tốt rồi, đừng lo cho chúng ta. Cảm giác đau đớn, khiến cơ bắp run rẩy. Ở thế giới này quá lâu, lâu đến mức cả cảm giác đau được thiết lập trong trò chơi cũng biến mất hết. Khi họ bắt đầu nghiên cứu cách chế tạo tổ côn trùng, các người chơi đã xác định, họ thực sự không thể trở về được nữa rồi. Vậy nên bây giờ, họ thực sự sẽ không hồi sinh, lần chết này, chính là chết thật rồi. Nước mắt của 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi chảy xuống từ khóe mắt. Thật tốt. Ít nhất lần này, đã cứu được Ban Thiên. Quả đen tế tự nằm rạp trên mặt đất, đã sớm không còn hơi thở. Gã này, miệng lúc nào cũng nói, ghét nhất trẻ con. Trên thực tế, lại ngay cả giết chết con sói mắt trắng mà mình tự tay nuôi lớn cũng không làm được. Đồng tử của 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi bắt đầu tan rã. Vô số người chơi đã chết, đều nhắm mắt lại. Bầu trời. Cũng chính vào khoảnh khắc này, bị xé toạc một vết nứt. Máu của loài người, nhỏ xuống đất. Thời gian chính xác. Vệ Nguyên cúi đầu, trên khuôn mặt máu me be bét, lộ ra nụ cười, các tộc nhân của ta, nên về nhà rồi. Quả đen tế tự bò ra khỏi khoang trò chơi, nhìn một chút thời gian, xác định, là ngày thứ hai sau khi tìm được Ban Thiên. Thế nhưng không biết vì sao, luôn cảm giác mệt mỏi quá đi. Hắc hắc, bất quá may mà sau khi nhiệm vụ trò chơi kết thúc, hệ thống vậy mà lại thưởng cho hắn một cây trượng đao hoàn toàn mới có thể thăng cấp, chức chết đi được. Quả đen tế tế đeo mũ trùng, lấy trượng đao từ trong ba lô hệ thống ra, tạo một dáng đẹp trai, rồi chụp ảnh gửi nhóm chat. Quả đen tế tự, tôi có được rồi. Các anh em mau nhìn tế tự đẹp trai này, tôi lát nữa phải về ma vực đón đám côn trùng con cưng của tôi, ai muốn nuôi sâu nhỏ, nhớ liên hệ tôi nhé, cùng đi quan sát tổ côn trùng sinh côn trùng nhỏ, tự tay cho ăn máu để nuôi dưỡng, giá cả ưu đãi. Tin nhắn hắn vừa gửi đi liền lóe lên vài giây, sau đó bị tin nhắn trò chuyện của những người chơi khác đẩy lên nhanh chóng. Trời ơi, bây giờ người chơi đông quá, cái nhóm chat này còn có thể nói chuyện phím nữa không? Quả đen tế tự tức nghiến răng, rồi nhanh chóng sao chép tin nhắn xuống, gửi đến tất cả các nhóm chat. Không thèm để ý lời cảnh cáo quảng cáo của quản trị viên, quả đen tế tự cười hì hì chạy đến quầy cơm khô của Xa Xôi Ngàn Dặm. Xa Xôi Ngàn Dặm, cơm chiên trứng thêm một cây rồi. Quả đen tế tự vừa ngồi xuống. Xa Xôi Ngàn Dặm mập mạp trắng trẻo liền bưng cơm chiên trứng đến, ôi chao, phát tài rồi sao, còn có thể gọi thêm một cây lòng nướng. Đó là, lần này đi trùng tộc tổ tinh, kiếm được kha khá tiền. Quả đen tế tự rung tay áo, bây giờ hắn thế nhưng là người có tiền. Đến giờ ăn cơm. Người chơi đến ăn cơm càng ngày càng đông. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi mệt mỏi ngồi xuống cạnh quả đen tế tự. Đầu nàng, sắp nổ tung. Những mảnh linh hồn tan nát bị một lần nữa ghép lại, cưỡng ép đưa về địa cầu, vừa mới thay đổi thân thể mới có thể trở về. Lúc này thực sự là đói muốn xỉu, nếu không thì thực sự không nghĩ ra được. Dê hầm bánh mì. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi chào Xa Xôi Ngàn Dặm một tiếng, rồi đặt đầu lên bàn. Mái tóc dài màu đỏ xõa xuống. Đôi mắt nàng trống rỗng, ngồi đợi món dê hầm bánh mì của mình. Quả đen tế tự vọc vạch cơm, trừng mắt nhìn nàng trong miệng còn ngậm hạt gạo kia. Sao đi, hôm qua cậu uống say rồi à, sao đi đầu không động đậy, đôi mắt hơi ngước lên nhìn hắn, không nói một lời, không muốn nói chuyện. Gã này ngu mà có phúc ngu, chết sớm, không biết ký ức của hắn đã bị xóa đi và thay thế rồi. Nguyên ca đến bây giờ vẫn còn đang ở trùng tộc tổ địa thu thập tàn hồn của các người chơi kia kìa. Gã này vì gần gũi, được cứu về nhanh, ký ức cũng được làm mới tốt hơn. Vậy nên lúc này còn ngây ngô cười như một tên. Ngốc. Sớm biết tôi chết sớm một chút, tê. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi lần nữa xác nhận cửa sổ trò chơi của mình, cảm giác đau đã bị tắt đi rồi. Thế nhưng thứ này đau là đau đến linh hồn, nàng lúc đó được cứu về nhanh chóng, nên ký ức còn nguyên vẹn, bản thân cũng không muốn xóa bỏ những ghi chép về trùng tộc, nên bây giờ phải chịu tội. Dê hầm đến rồi đây, sao đi, các cậu đều về rồi mà không đi săn giết sợi bóng vương trùng sao? Nghe nói những người chơi mới làm chiến thuật biển người, cũng không nhanh bằng tốc độ sinh sôi dòi bọ của sợi bóng vương trùng đâu, các người chơi nhỏ đều đang đợi các cậu đến hỗ trợ. Xa Xôi Ngàn Dặm đặt dê hầm bánh mì xuống. Đối với các người chơi ở địa cầu mà nói, người chơi đi trùng tộc tổ địa cũng chỉ là bị ngắt kết nối vài giờ mà thôi. Trộm dầu bà sau khi trở về còn chuyên môn làm một video, giải thích một chút chuyện phó bản trùng tộc tổ địa không có tín hiệu. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi âm u đầy tử khí giơ tay lên, phẩy tay về phía Xa Xôi Ngàn Dặm, không đi đâu. Cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, tế tự thì anh có thể đi đấy, vừa hay cho anh ít vật tư làm tổ côn trùng, tên sợi bóng kia thấy anh, chắc là sẽ không chống cự đâu. Cậu uống phải rượu giả rồi à, quả đen tế tự lại một ngụm, ăn sạch cơm trong khay, tôi ở trùng tộc tổ địa cũng chưa từng thấy sợi bóng vương trùng, tôi trở về là để tìm Ban Thiên nói về cuốn cẩm nang phòng bị lừa gạt đó. Sao đi không nói gì, chỉ một mực ăn bánh mì. Thôi vậy. Nói cho gã này chắc cũng không tin đâu, rằng họ thực sự đã sống cả đời ở thế giới đó, mà không phải làm xong nhiệm vụ rồi trở về. Lúc đó ở trùng tộc tổ địa, người chơi còn sống không ít, nhưng mà tất cả mọi người ăn ý theo lời Nguyên Ca nói, giữ lại một ký ức tốt đẹp cho những người chơi đã chết. Dù sao, đối mặt với việc những vương trùng mà mình nuôi, coi như con cái mà nuôi lớn, nay lại phản bội, không phải là ký ức tốt đẹp gì. Nguyên Ca đâu rồi? Bỗng nhiên, Quả Đen Tế tự ngẩng đầu nhìn quanh. Toàn bộ quán ăn khắp nơi đều là người, có người mới từ trong hầm mỏ đi lên, có người từ chiến trường sợi bóng vương trùng trở về, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Vệ Nguyên. Phải biết bình thường các người chơi nằm vùng cày NPC Nguyên Ca, chính là vào giờ cơm, đến đây tìm hắn. Nguyên Ca là kiểu người sẽ không bỏ qua một bữa ăn nào. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi khựng lại tay cầm thìa. Nhớ lại bộ dáng Nguyên Ca mà mình thấy trước khi chết. Toàn thân đều là thương tích, da thịt lật ra ngoài, vết máu loang lổ, trong đôi mắt kia cũng tất cả đều là sự mất cảm giác. Thẳng đến tiếng nói thời gian chính xác, trong mắt hắn mới sáng lên một chút ánh sáng. Sau đó chính là quá trình tìm kiếm linh hồn tàn phá của người chơi. Chén canh của 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi, vé lên từng cơn sóng gợn. Nguyên Ca, có thể đang bận. Tôi vừa mua trà sữa trân châu tới, chỉ nghe thấy các cậu tìm tôi, Quả Đen Tế Tự, cậu có phải muốn mời tôi ăn cơm không? Âm thanh dịu dàng đó là tiếng gọi với sự khát khao. Vệ Nguyên nâng trà sữa trân châu ngồi xuống, hô to về phía xa xôi ngàn dặm, xa xôi ngàn dặm, bữa cơm này Quả Đen Tế Tự và 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi mời khách đó. Cho một phần thịt kho tàu, giò muối, dầu hầm chân côn trùng và một chén cơm lớn. Trời ơi, đừng mà. Nguyên Ca tôi đều sắp nghèo chết rồi, anh còn gọi nhiều thế. Quả Đen Tế Tự suýt nữa nhảy dựng lên. Vệ Nguyên cười ha ha. Trên người thiếu niên ôn hòa không nhìn thấy nửa điểm mất cảm giác và mệt mỏi trước đây. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi hơi ngạc nhiên nhìn xem Vệ Nguyên. Đã thấy đại nhân Vệ Nguyên nháy mắt với nàng, cũng đã làm xong rồi. Tất cả linh hồn người chơi đã được thu thập hoàn tất, chỉ chờ họ tỉnh lại từ máy chơi game. Ăn uống no nê, Quả Đen Tế tự lẩm bẩm tính toán số dư của mình. Nuôi côn trùng nhỏ đặc biệt tốn. Tiền mà. Là đặc biệt tốn tiền. Nguyên Ca lại còn ăn nhiều thế, gọi toàn món đắt thế. Ê, sao đi, cậu làm sao thế, từ hồi bộ kịch trò chơi là cứ như người treo một hơi vậy. Quả Đen Tế tự dùng vai hít một cái 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi. Cậu nói nhiệm vụ sợi bóng vương trùng, tôi đi được không? Tôi thấy nhiều người chơi có kinh nghiệm đều không đi đâu, tôi đi có khi lại không hay, cướp mất cơ hội cày tiền của các người chơi nhỏ. Anh nếu muốn đến thì cứ đến, không có người biết nói anh cái gì đâu. Dù sao, sợi bóng vương trùng thế nhưng là côn trùng nhỏ do Quả Đen Tế tự tay nuôi lớn. 99 tuổi đang lẫn trốn sao đi nhếch mép cười. Cũng chính là cái tên súc sinh kia, sau khi biến thái, đã triệu tập cuộc biến động côn trùng. Một người chơi đưa tay hất đám giòi bọ đang chui vào cơ thể mình xuống. Những con giòi bọ này hoàn toàn không tròn trịa mập mạp trắng béo, ngược lại là cảm giác nhỏ dài, màu vàng kim, nhớt nhát. Theo lời các người chơi, cái này giống như con hà. Họ làm lâu như vậy, cũng không giết chết được sợi bóng vương trùng, thậm chí tên thần bí học gia kia vừa gửi định vị, đã bị sợi bóng vương trùng né tránh ngay lập tức. Vậy nên không có cách nào tiếp cận. Ôi chao! Nghe nói có người đang gọi tôi, một ánh sáng dịch chuyển truyền ra từ trong đám người. Quả Đen Tế tự vương cánh liền bay ra, hắc, các cậu được hay không đấy, cái này mà cũng không giải quyết nổi sao. Nhớ năm đó, khi thực lực chúng ta cấp thấp, đó cũng là cứng rắn phá giải quản hàng vương trùng đó mà. A, chật chật chật, thật là một đời không bằng một đời. Hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, trên mặt đất liền ném ra vài khẩu pháo laser, còn có người chơi bắt đầu điên cuồng nhổ nước miếng về phía Quả Đen Tế tự. Tế tự vui vẻ bay cao hơn. Lời thật thì khó nghe mà, biết không hả, này, đừng cầm đại pháo cơ giáp chỉ vào tôi, học cái trò gì yêu quý âm thế hả lũ khốn. Con thiêu thân to đùng vừa xuất hiện, liền bị các người chơi điên cuồng bắn phá. Quả Đen Tế tự khéo léo di chuyển, uyển chuyển né tránh tất cả đạn pháo và laser, hắn tự huýt sáo một tiếng. Ôi chao! Tôi quá siêu rồi, ha ha ha ha, thấy chưa? Đây mới gọi là bay lượn. Lúc này, trên chiến trường hỗn loạn, nhưng mắt kép của sợi bóng vương trùng lại nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng vui vẻ trên chiến trường kia. Trên đôi cánh khổng lồ màu xám trắng, tất cả đều là vảy phấn lông xù. Trên người thiếu niên mặc chiếc áo choàng đen lớn như mọi khi, mũ trùng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của tuổi trẻ. Khuôn mặt đó, quá quen thuộc. Não bộ sợi bóng vương trùng lập tức như bị sét đánh trúng. Vô số hình ảnh thiếu niên cười ha hả hiện lên trong óc nàng. Có người mang đồ ăn ngon đến cho hắn. Có người an ủi sợi bóng vương trùng khi biến thái thất bại. Còn có hắn cầm trượng đao thần, khệnh khạng chống nạnh hô to. Hắc, nhóc con, có muốn ăn chút mật ong không? Ong mật nào mà không thích ăn đồ ngọt? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Mau lại đây, khóc lóc gì ở đây, chúng ta lại làm ra đồ ăn ngon rồi, mau nếm thử, mùi vị cực phẩm. Gọi ta là gì? Ngươi có thể gọi ta tế tự, ta là đại tế tự của trùng tộc A ha ha ha. Ha ha. Mà lúc đó, sợi bóng vương trùng khi còn nhỏ, còn chưa gọi là sợi bóng. Nàng không có tên, chỉ ngơ ngác cầm đồ ăn ngon mà quả đen tế tự đưa cho nàng. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, cái tên mà những ấu trùng khác thường gọi các trưởng bối. Phụ thân. Thân thể già nua khổng lồ của sợi bóng vương trùng, đột nhiên đứng lên, nàng hướng về phía quả đen tế tự, hô lên tiếng gọi mà trước đây vẫn luôn muốn gọi. Nhưng lúc này, quả đen tế tự đã rút ra cây trượng đao đó. Trượng đao mà Ban Thiên cố ý dùng tứ chi của mình làm ra cho hắn, vô cùng sắc bén, hàn quang lấp lánh. Cũng dám chất vấn thân phận người chơi có kinh nghiệm của ta, tức chết ta rồi, các ngươi hãy xem cho kỹ, ta sẽ một đao chém chết con trùng này. Quả đen tế tự bay về phía sợi bóng vương trùng, trong mắt tất cả đều là sự sốt ruột với trùng. Vừa giải quyết chuyện của Ban Thiên, liền gặp phải việc có thể đối chiến với sợi bóng vương trùng, đơn giản là mừng rỡ không xiết, những người chơi có kinh nghiệm khác đều đang bận làm việc khác, hắn thì mua thấp bán cao hắc hắc. Cùng lúc đó, những người chơi có kinh nghiệm đều đang quan sát trận phát sóng trực tiếp này. Người chơi có kinh nghiệm tham gia chiến đấu, chỉ cần ký ức vẫn còn nguyên vẹn, liền đều biết sợi bóng vương trùng rốt cuộc là ai. Trượng đao xẹt qua da sợi bóng vương trùng, lớp phòng ngự mà ngay cả pháo năng lượng cũng không thể phá vỡ, lúc này dưới trượng đao lại như đậu hũ bị cắt đôi. Đầu sợi bóng vương trùng bịch một tiếng, rơi xuống đất. Ánh sáng trong mắt kép của nàng từ từ tối đi, trong miệng còn khẽ lẩm bẩm nói, con xin lỗi, phụ thân. Nàng không nghĩ tới, kết quả phản loạn, lại thảm khốc đến vậy. Càng không nghĩ tới, quả đen tế tự sẽ bị những vương trùng mà nàng kích động, tàn nhẫn chia cắt. Thậm chí nỗi hối hận này, một mực lan tràn cho đến khi nàng rời khỏi trùng tộc tổ địa. Đến mức, hoàn toàn không có cách nào ấp nở hậu duệ thuộc về mình. Đây là lời nguyền rủa của chính nàng dành cho mình, trước kia đã tàn nhẫn phản bội trưởng bối của mình như vậy, làm sao còn xứng đáng nuôi dưỡng hậu duệ chứ? Đôi mắt của sợi bóng vương trùng hoàn toàn tối sầm. Quả đen tế tự dù có hơi ngây người, nhưng không cản trở việc kiếm được một khoản tiền bất chính, vui vẻ đến dậm chân. Ôi chao, ha ha ha, con trùng này đơn giản thế mà cũng giết được, các cậu đang gọi cái gì thế? Ha ha ha ha ha, thu hết về, mang về nuôi côn trùng nhỏ của tôi rồi. Những người chơi có kinh nghiệm phía sau video, nhìn mà gọi là một phen ghen tị. Ghen tị nhất thuộc về gió thổi cái mông. Nhìn xem cái tên đại ngốc tử quả đen tế tự kia vẫn còn đang nhảy nhót kìa, tức nghiến răng. Thật đúng là đồ ngốc có phúc ngốc, cả này đầu óc như bị thiếu mất một sợi dây vậy, lén lúc nuôi dưỡng sợi bóng vương trùng, còn nói với họ, đó là ấu trùng ông chúa. Ông chúa ấu trùng nhà ai lại mọc cánh bảy màu chứ? Lén lúc mang về nuôi đã đành, xong còn bị lợi dụng, tất cả mọi người nếu không phải số mệnh cứng rắn, thêm Nguyên Ca đến kịp thời, thì đám đó đã bị diệt cả lũ rồi. Trực tiếp cho sợi bóng vương trùng một đợt hồi ức giết, sau đó thuận lợi hạ gục trùng. Gió thổi cái mông gọi là một nỗi hận. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá lúc này, hắn ở đây cũng có một con trùng, cần xử lý. Quỷ dị hạch tâm bố lai, lúc này đang hơi tò mò đi theo sau gió thổi cái mông. Họ lúc này đang ở trên đất đại hạ. Chợ đêm vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là đồ ăn ngon. Gió thổi cái mông cầm vài xiên que, còn kéo một két bi đến, ném cho bố lai, đại ca, mau đến nếm thử món ngon của loài người. Mặc dù ăn rất ngon, nhưng ta càng muốn hoàn thành hồng nghiệp của ta. Bố lai ném cả cây xiên que vào miệng, nhai tóp tép, gật đầu khen ngợi. Gió thổi cái mông, nhưng bây giờ hầu như tất cả quỷ dị đều bị loài người bắt đi làm đồng đội. Nghe nói bên cục hàng không vũ trụ cũng đang nghiên cứu, làm thế nào để rời khỏi địa cầu, tìm kiếm thêm nhiều hành tinh có thể sinh sống. Đám quỷ dị bây giờ cũng trở thành thứ mà loài người chuẩn bị dùng để đối phó những sinh vật ngoài hành tinh chưa biết có thể xuất hiện. Đại ca, lúc này nếu anh lại chế tạo ra số lượng lớn sinh vật quỷ dị, đây chẳng phải là khiến loài người tạo ra đồng minh sao? Bố lai nín lặng, không muốn nói chuyện. Vậy anh nói làm sao bây giờ? Bố lai cảm thấy nhói lòng, nhưng tiểu gia hỏa này nói cũng không sai. Năng lượng của anh có hạn, nếu thực sự lại chế tạo ra những sinh vật giống như con của trộm dầu bà, chúng muốn thăng cấp, cũng chỉ có thể thôn phệ chính mình. Bố lai nhưng không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn hy sinh bản thân để hoàn thành sự bành trướng của chủng tộc. Gió thổi cái mông cười hắc hắc, chúng ta thì cứ đánh vào nội bộ kẻ địch thôi, thân phận bây giờ của tôi chính là con của một phú thương trong đám người đại hạ, trong nhà vừa vặn nghiên cứu chính là dây chuyền sản xuất khoa học kỹ thuật, đến lúc đó muốn tìm được hành tinh thích hợp để sinh tồn, chúng ta trực tiếp di dân sang đó, tìm hành tinh có ma khí là được rồi. Thái dương khổng lồ chiếu rọi đỉnh đầu. Lòng Triệu Lập rối bời. Tôi đã tách khỏi Trộn Dầu bà và đồng đội của cô ấy đã mấy chục năm. Trong mấy chục năm qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm Vương Trùng có duyên huyết mạch với Rin Vương Trùng. Nhưng tôi cảm giác mình đã lùng sục khắp trùng tộc tổ địa, mà vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Thậm chí ngay cả Rin cũng có chút mơ hồ. Thời gian trôi qua quá lâu, Triệu Lập, tôi dường như thực sự không thể cảm ứng được vị trí của Vương Trùng có duyên huyết mạch với tôi. Triệu Lập bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, ra đi quá lâu rồi, Rin, tôi phải trở về tụ họp với Trộn Dầu bà và đồng đội của cô ấy. Tôi đã già, cứ thế này mà đi theo ngươi tìm kiếm, nhất định sẽ chết trên đường. Thân phận nhân tộc vẫn còn hơi thở, đối với những vương trùng hoang dã bên ngoài mà nói, đó chính là món ăn tinh khiết. Hơn nữa không biết vì sao, vừa rồi tôi bỗng nhiên cảm giác lòng hoang mang, giống như có chuyện đại sự xảy ra. Rin, trái tim của ngươi không phải là tôi sao? Có đại sự gì mà tôi lại không biết? Chắc là vừa rồi tôi tự mình va phải cái gì thôi. Lười biếng tán gẫu với Rin Vương Trùng, Triệu Lập bắt đầu hành trình trở về. Vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như lúc tôi rời đi, một căn cứ trùng nhân phồn vinh vui vẻ. Triệu Lập còn vác một chiếc ba lô, trên đường tìm được một chút hạt giống thực vật. Nhưng lúc này, đứng trên tảng đá lớn, Triệu Lập nhìn thấy, lại là một vũng bùn đỏ máu. Những vương trùng non trẻ khẩn trương nhìn hắn, còn những con trưởng thành hơn, là những vương trùng được Trộn Dầu bà và đồng đội của cô ấy nuôi dưỡng, lập tức lũ lượt vây lấy hắn. Trộn Dầu bà và Âm Thầm Ăn Xin bị phục kích, tất cả trùng nhân đều tử trận sao? Nghe những tiểu côn trùng thuộc lại, Triệu Lập thở dồn dập, hai mắt hơi đỏ hoe. Nhưng một giây sau, tiểu vương trùng liền bắt đầu kể cho Triệu Lập nghe tin tức về một nhân loại xuất hiện vào khoảnh khắc cuối cùng. Triệu Lập vốn phẫn nộ đến mức muốn báo thù, lập tức liền ngây dại. A Vệ Nguyên đến một chuyến, mang tất cả lũ trẻ đi, nhưng lại quên mất còn có hắn ư, không phải chứ, tôi còn chưa lên xe đâu. Lam Tinh kiếm được một khoản kim tệ lớn, Trộn Dầu bà chuẩn bị tìm mấy lão NPC ăn chực một bữa, nên nhắn tin cho mấy NPC, hẹn đến quán cơm khô nướng xiên que xa xa. Nhưng vị tiến sĩ Triệu Lập này không biết đang làm gì, mãi vẫn chưa hồi âm. Cùng người bạn thân thiết, Âm Thầm Ăn Xin, kề vai sát cánh đi một lần, cả hai tâm đầu ý hợp, lững thững đi đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ, tiện đường thăm người đệ đệ tinh thần kia. Định tìm cách làm thân, sau đó xem liệu có thể rủ cậu em này phản bội phòng thí nghiệm của tiến sĩ, tự mình mở phòng khám, chuyên đổi gia trùng cho người ta hay không. Nhưng đợi đến khi bọn họ tìm được tinh bắc thần, mới phát hiện, ta dựa vào, chúng ta hình như là đã để tiến sĩ đi đến trùng tộc tổ địa rồi. Nương ngài, bây giờ tìm tiến sĩ kiểu gì đây? Chờ tiến sĩ sống sót cho đến tận bây giờ ư, còn chờ cái gì nữa, mau đi tìm Nguyên ca xin một cái định vị đi, chết tiệt. Cả hai vội vã lao ra ngoài như thể mông đang bốc lửa. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.